tối cường đại thần chủ hệ thống 84 chương 822 ai nha tốt xấu hổ. Vào giờ phút này, A Tử bên trong gian phòng bầu không khí là thập phần bi thương. Tỷ muội tức sắp chết đi. Đại gia tâm tình đều rất tồi tệ. Kim Hoa bà cũng không đi, chỉ là hơi lim dim mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, cửa phòng đẩy ra. Nguyệt Nhi cô nương đi vào. Sau đó xin mời Vương Bảo tiến vào trong lúc nhất thời. Trong phòng em gái đều là sửng sốt. Bình thường mà nói, các nàng tư nhân gian phòng, bình thường nam tử là cấm bước vào. Kim Hoa bà mở mắt ra, nhìn thấy Vương Bảo, ánh mắt ngưng lại, đứng dậy nói rằng: Nguyệt Nhi, xảy ra chuyện gì? Nguyệt Nhi cô nương liền bận bịu nói rằng: Bà, Vương công tử ở trên y đạo rất có trình độ, lúc trước lại như hỗ trợ. Vì lẽ đó, Kim Hoa bà hơi nhớ mày, dù sao Vương Bảo tuổi có thể không giống như là cái gì đại sư tiểu hữu quý tính. Kim Hoa bà nhạt tiếng nói. Vương Bảo chắp tay, hơi cười: Tiền bối mạnh khỏe. Tại hạ Vương lão bản. Kim Hoa bà khói mắt giật. Vương lão bản đây là cái gì vượt tên mà không giống nhau. Không chờ Kim Hoa bà nói chuyện, Vương Bảo liền trực tiếp đi lên trước. Kim Hoa bà cũng không tốt ngăn cản. Chỉ có điều, lần thứ hai tránh ra địa phương, Vương Bảo tới gần A Tử giường, cũng không ngồi xuống, xem xét một chút, liền nói rằng: Này chỉ lát nữa là phải tắt thở. A bên trong gian phòng em gái nhóm nhất thời đối với Vương Bảo trợn mắt nhìn, tức giận, có thậm chí nắm lên nắm đấm. Kim Hoa bà híp mắt lại. Đây là nàng tâm tình không tốt thời điểm quen thuộc. Nhạt âm thanh nói: Vương lão bản có thể có biện pháp. Vương Bảo tự tin nói rằng: Đó là tự nhiên, cô nương này mắt thấy liền không xong rồi. Thế nhưng nàng số may, Nguyệt Nhi cô nương ánh mắt cũng cao, đây là đụng với ta. Nếu không thì thiên quân cũng khó cứu ngươi. Rất sao liền thổi đi không ít em gái trong lòng cuồng hô. Nhưng mà sau một khắc, liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ thô trên giường A Tử cô nương cánh tay. Sau đó Vương Bảo đứng dậy, vòng chéo tay, cười nhạt nói: Chỉ A được một đám em gái há hốc mồm. Dù cho là Nguyệt Nhi cô nương, cũng là lộ làm ra một bộ mộng bức mặt. Meo meo meo, cái gì dù chỉ phúc nhích. Thời điểm như thế này, ngươi còn đùa giỡn? Ngươi lại dám ở Kim Hoa bà trước mặt đùa kiểu này, chuyện cười này không tốt đẹp gì. Cười rất nhiều em gái nhìn về phía Vương Bảo, ánh mắt đã tràn ngập không quen. Mà Kim Hoa bà càng là hừ lạnh một tiếng, trong tay Kim Hoa gậy một trận mặt đất, phát sinh bịch một tiếng nổ vang. Mắt thấy Kim Hoa bà liền muốn phát hỏa. Chỉ có điều, sau một khắc, một bóng người nửa ngồi dậy, đồng thời thập phần ngốc manh kinh ngạc thốt lên: Ai nhỉ? Sét đánh nên thu quần áo. Bên trong gian phòng rơi vào vụ gì yên tĩnh. Ở trong Kim Hoa bà nét mặt già nua đắt là tràn ngập kinh hãi, ngơ ngác nhìn sắc mặt khôi phục như thường A Tử cô nương. A Tử mơ mơ màng màng, cuối cùng cũng coi như là tỉnh lại, vẻ mặt biến đổi, theo bản năng sờ sờ ngực, ngẩng đầu. Nàng lại bắt đầu hoảng rồi, rít gào nói: Nam nhân ngươi đến phòng ta tới làm gì? A Tử Kim Hoa bà nghiêm khắc quát một tiếng. A Tử nhìn sang, vội vàng bỏ lên, quỳ ở trên giường, díu rít. Bà được Kim Hoa bà vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay sờ sờ A Tử. Nửa ngày, nàng buông tay ra, có thể thấy rõ ràng cánh tay của nàng đang phát run. Run lên một hồi, Kim Hoa bà đột nhiên đem gậy kề sát ở bên giường, quay về Vương Bảo hai tay một ủi, trầm giọng nói: Đa tạ đại sư ăn cứu mạng. Vương Bảo vung vung tay: Không có chuyện gì, đều là việc nhỏ. Nếu như các ngươi có thể đem chuyện của ta làm vừa nhanh lại tốt, chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Kim Hoa bà tuy rằng không biết Vương Bảo nói chính là chuyện gì, thế nhưng nói vậy Nguyệt Nhi là biết đến. Lập tức quay đầu trầm giọng nói rằng: Nguyệt Nhi, đem đại sư sự tình liệt vào Kim Văn, lập tức phát ra ngoài. Nguyệt Nhi không chậm trễ chút nào, phải đang khi nói chuyện, nàng rất kích động, trong thần sắc cũng có chút tự hào. Dù sao Vương Bảo là nàng tìm đến. Nhìn về phía Vương Bảo thời điểm, con ngươi chuyển động, nhí nha nhí nhảnh. Vương Bảo vỗ vỗ tay, tiền bối, vậy các ngươi tán gẫu, ta trước về dứt lời. Vương Bảo chắp tay cáo từ, mà lúc này trong phòng em gái nhìn về phía Vương Bảo thời gian đã là tràn ngập khó mà tin nổi cùng cúng bái. Con mắt đều phảng phất mang theo ngôi sao nhỏ kim hoa. Bà nói rằng, Nguyệt Nhi, đưa đại sư trở lại, nhanh lên một chút trở về. Nguyệt Nhi gật gù, đồng thời nói rằng, bà, Vương công tử chính là ta này ở. Ta muốn đem Vương công tử chuyển tới thiên các số 1. Có thể không ở lại đây sao? Như vậy rất tốt. Kim hoa bà nở nụ cười. Vương Bảo cũng không khách khí, cùng Nguyệt Nhi cô nương đi ra ngoài, đến gian phòng, chuẩn bị kêu lên lão cẩu đi thiên các. Nhưng mà lại nghĩ đến lão cẩu đã ở trên giường dưới lông, nhất thời từ bỏ chuyển phòng niệm đầu. Nhưng Nguyệt Nhi cô nương rất thật không tiện. Tất cả thỏa đáng sau khi, Nguyệt Nhi cô nương trở lại A Tử gian phòng. Chỉ có điều bên trong gian phòng bầu không khí thập phần quái lạ. Nguyệt Nhi cô nương nhất thời cuống lên, hỏi nói, làm sao A Tử lại xảy ra vấn đề rồi? Không nói chuyện chính là Kim Hoa bà. Nàng chống gậy đứng, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe không ngớt. Dừng một chút, tiếp tục nói rằng, cái kia Vương lão bản thập phần bất phàm, hoặc là nói chính là kỳ nhân cứu người thủ pháp, lão thân một chút xíu đều không nhìn ra. Thế nhưng hiệu quả nhưng là đáng sợ tới cực điểm. Nguyệt Nhi, A Tử bệnh tim dĩ nhiên cũng bị trị, vậy cũng là dược tâm chu tạo thành bệnh tim. Lợi hại, thực sự lợi hại. Bệnh tim cũng chỉ Nguyệt Nhi kinh ngạc đến ngây người. Vị kia Vương lão bản làm gì? Hắn trên căn bản cái gì cũng không làm a, cũng chỉ là ở A Tử trên bả vai vỗ vỗ. Sau đó A Tử liền triệt để sinh long hoạt hổ, điều này cũng quá mơ hồ. A Tử cực kỳ cảm kích nói rằng, Nguyệt tỷ, Vương lão bản quá thần kỳ, ta muốn đích thân cảm tạ hắn. Kim hoa bà nghiêm nghị nói, cảm tạ tự nhiên là muốn cảm tạ. Có điều Nguyệt Nhi, sau đó đem Vương lão bản tin tức ghi chú, phát hướng về mỗi cái phân bộ. Mặt khác ta sẽ thông báo cho tổng lầu, ở các đại biên giới đều ghi chú tốt. Vương lão bản nhìn tuổi trẻ, thế nhưng theo ta thấy, khẳng định là có chú nhan phương pháp, năng lực nhịp thiên, luôn có cầu đến người ta trên đầu. Thời điểm Nguyệt Nhi cô nương gật đầu liên tục, trong lòng lại vẫn thế Vương Bảo có từng tia trộm hỉ. Đương nhiên, bản thân nàng đều không phát hiện. Kim hoa bà đột nhiên nói rằng, đối với ta, Vương lão bản đến cùng đến tú lâu có chuyện gì là như vậy? Ba lạc Nguyệt Nhi cô nương đem Vương Bảo yêu cầu nói ra. Bên trong gian phòng em gái đều là có chút mờ mịt, không hiểu nổi Vương Bảo muốn những tin tức này làm gì. Nhưng mà Kim hoa bà nhưng là ánh mắt tinh mang lóe lên, bỗng nhiên rất kích động nói, ta rõ ràng, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Các ngươi nghĩ Vương lão bản y đạo chí cao, hắn tìm những kia ngã xuống thiên kiêu có thể làm gì? Khẳng định là trị liệu. Nguyệt Nhi cô nương cùng một đám em gái nhất thời phản ứng lại, sau đó chính là thán phục. Có thể tưởng tượng, lấy Vương lão bản thực lực, 8-9 phần 10 có thể cứu trị tốt những kia thiên kiêu. Đến thời điểm đối phương nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Bởi vì ăn tình này, dường như tái tạo. Kim hoa bà hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, trước đây lão thân chưa từng nghe qua Vương lão bản tên tuổi, khẳng định là gần nhất xuất thế, nhất phi trùng thiên. Vì lẽ đó, càng muốn rút ngắn cùng Vương lão bản quan hệ. Nguyệt Nhi, Vương lão bản là ngươi tiếp đón, chuyện này liền do ngươi đến làm. Cụ thể làm sao làm việc, chính ngươi cân nhắc a. Nguyệt Nhi cô nương ngẩn ngơ, phản ứng lại, lập tức đồng ý. Nàng quyết định tối hôm nay không ngủ không tu luyện, cố gắng nghiên cứu một cách đầu đề luận, làm sao thảo Vương lão bản niềm vui ăn. Đầu tiên rơi vào Nguyệt Nhi đầu óc chính là để một ý kiến. Nếu không liền hiến thân. Nguyệt Nhi gò má đột nhiên đỏ bừng. Dù sao, tốt xấu hổ nói. Tối cường đại thần chủ hệ thống 84 chương 823 không sướng hay không sướng. Ta đến hạ giận hiến thân là không thể hiến thân. Có điều Nguyệt Nhi cô nương hóa quyết tâm vì là hành động. Thỉnh thoảng hướng về Vương Bảo chạy đi đâu. Nhưng Vương Bảo cảm giác được nàng chân thành. Thường xuyên qua lại, hai người cũng rất quen thuộc. Dù cho là lão cẩu, Nguyệt Nhi cô nương cũng không thất lễ. Sành ăn phụng, lão cẩu liền lên đầu. Đối với Nguyệt Nhi cô nương hết sức hài lòng. Nếu như không phải lão cẩu cả ngày gào to cô nương này không sai, cô nương này bổng bổng đắt, nếu không lão vương ngươi thu rồi nàng đi loại hình. Vương Bảo vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy lão cẩu giao cho một cách bạn mới. Liền như vậy qua ba ngày. Ngày thứ tư thời điểm Tú Lâu đột nhiên bị một đám võ giả tìm tới cửa. Những võ giả này thập phần thô bạo, xô đẩy trong cửa hàng khách nhân không nói. Hành động trong lúc đó quả thực không kiêng dè chút nào, rất nhiều trang trí đều bị Hướng Hy nát dung chuyển trong lúc đó. Tú Lâu một tầng trở nên yên lặng như tờ. Rất nhiều Tú Lâu em gái quay về đám kia võ giả trợn mắt nhìn. Những võ giả này bên trong thủ lĩnh là cái trung niên nhân áo đen, giữ lại râu cá trê. Vào giờ phút này, chính loát râu mép, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng tô màu liếc nhìn. Nguyệt Nhi chính bồi tiếp Vương Bảo cùng lão cẩu đang đùa ba người đấu địa chủ. Ai thua ở ai trên mặt dán giấy trắng. Nhận được tin tức, biến sắc mặt, ném xuống mi tâm ba đạo giấy trắng. Xin lỗi một tiếng, bước nhanh ra ngoài. Vương Bảo hé mắt, tâm tình không tốt thời điểm, muốn bẫy người thời điểm, trầm tư thời điểm, Vương Bảo liền yêu thích hí mắt. Cái này cũng là rất nhiều người quen thuộc mà hiện tại Vương Bảo tâm tình rõ ràng không tốt. Bởi vì lão Vương hiện tại mi tâm có lục đạo giấy trắng, mà hắn này một hiệp trong tay biển hiệu nhưng là song Vương tam cái hay còn có một cái bom. Chỉ cần đánh thắng liền có thể chấn chỉnh lại hùng gió, là lấy bị người đánh gãy bài cục. Tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Lão cẩu ở âm hiểm cười. Đây là đã nhìn lén đến Vương Bảo trong tay bài. Khẽ hát đem trong móng vuốt cầm lấy bài lung tung ném tới trên bàn. Lão cẩu cười hì hì nói. Lão Vương, này gọi cái gì tới đúng rồi. Này đều là mệnh A. Nói, lão cẩu lấy Alaska chó tạo hình, bày ra một cái cực hạn nam nhân giúp thường làm mệnh tư thế. Ha ha. Vương Bảo trong miệng bỏ ra hai chữ, đem bài vừa thu lại, đứng dậy vòng chéo tay, rời khỏi phòng. Lão cẩu nghỉnh lên đầu ở phía sau một bên theo, trong miệng còn niệm nhắc tới cằn nhằn. Kẻ xui xẻo, ngươi rất sao chết xui xẻo rồi. Lấy lão Vương tính khí, không hố chết ngươi đó mới là kỳ tích. Lầu một, Nguyệt Nhi vẻ mặt lạnh lẽo nhìn trung niên áo đen, trong ánh mắt biểu lộ sát cơ. Những võ giả này lai lịch bất phàm, chính là Tử Vân Thành người nhà họ Lục. Hoặc là nói, bọn họ chính là mấy ngày trước gây sự cái kia Lục địa bá tộc nhân Tử Vân Thành. Lục gia vì là vương, nghe đồn Lục gia lão gia tử đã là tứ kiếp đỉnh cao cao thủ, từ lâu xưng bá Tử Vân Thành nhiều năm. Phóng xạ xung quanh khu vực đều lấy Lục gia làm đầu, có nghe đồn Lục gia thậm chí còn có lên 18 vực thứ nhất đại vực thiên vực bên trong. Hỏa cực Lục gia quan hệ, chỉ là ai cũng không biết thật giả. Lục địa bá trước từng tuyên bố, hắn ở Tử Vân Thành tốt xấu là cái danh nhân. Hắn đúng là khiêm tốn, hắn đâu chỉ là danh nhân, hắn quả thực là Tử Vân Thành nổi danh nhất bại hoại. Lúc còn trẻ liền bị Tử Vân trong thành võ giả lén lút xưng hô Lục gia tiểu ma vương nữ em bé. Đem Lục địa tam gia giao ra đây, chúng ta lập tức đi. Trung niên áo đen sắc mặt âm trầm quát. Nguyệt Nhi cô nương cười lạnh nói, người đã chết rồi, thi thể cũng ném. Lời này câu trả lời này đã lặp lại hai lần. Trung niên áo đen nội tâm nén giận. Lục địa bá chiết kích Tú Lâu tin tức truyền tới Lục gia sau khi, hắn liền nhận được lão tổ mệnh lệnh đến rồi. Vốn tưởng rằng Lục địa tam gia tuy rằng khả năng bị tội, được ra thịt nỗi khổ, Thế nhưng hiện tại chết rồi. Làm sao bàn giao? Nguyệt Nhi cô nương lãnh đạm nói rằng. Đây là Tú Lâu mấy ngươi nghĩ rõ ràng. Ở đây gây sự hậu quả Tử Vân Thành Lục ra. Còn không tư cách nhường ta Tú Lâu ăn hờn dỗi. Trung niên áo đen tức giận ngược cười. Ánh mắt hàn mang lấp lói. Tú Lâu là châu bò thế nhưng. Tú Lâu về mặt chiến lực dưới không đều cũng là xưng tên. Tuy rằng sức chiến đấu cao nhất có khiến người ta kiêng kỵ tư cách. Thế nhưng toàn thể hạ xuống. Nhưng là chênh lệch quá nhiều mà trung niên áo đen sở dĩ không có sợ hãi. Tự nhiên có hắn sức lực. Cao mày liếc nhìn bốn phía một chút. Trung niên áo đen cười lạnh nói. Sống thì thấy người. Chết phải thấy thi thể. Ta ông tổ nhà họ Lục ít ngày nữa liền đem lên cấp đảo kiếp năm cảnh. Này kiếm vực đỉnh cao. Cũng sẽ có ta Lục gia tiêu chuẩn. Lục địa tam gia tuy rằng mất đúng mực. Thế nhưng Tú Lâu nếu là khinh người quá đáng. Hành. Dứt lời. Trung niên áo đen bỗng nhiên âm lãnh liếc nhìn bốn phía. Nhẹ quát. Ta Lục thần liền ở chỗ này buông lời. Tú Lâu một ngày không giao ra Lục địa tam gia. Bọn ngươi ai dám ở Tú Lâu vui đùa. Liền là ta Lục gia kẻ địch. Hành. Bốn phía xem trò vui các võ giả há hốc mồm rời ạ xem trò vui còn nhìn ra sự tình đến rồi. Các ngươi rất sao cùng Tú Lâu có cừu oán. Lan đến chúng ta làm gì a chúng ta đi ra vậy cách mũi dễ dàng sao Nguyệt Nhi con mắt lộ ra lửa giận. Nhưng là trung niên nhân áo đen nhưng là cười lạnh một tiếng. Mang người rời đi Tú Lâu. Chỉ có điều. Hắn không đi xa. Liền như thế đứng ở ngoài cửa cách đó không xa. Ánh mắt âm lãnh có rất nhiều khách nhân ánh mắt mang theo e ngại. Do dự có muốn hay không mau chóng rời đi nhưng vào lúc này. Một giọng già nua vang lên. Đem thi thể cho bọn họ nói chuyện. Là Kim Hoa bà. Người không đi ra. Nhưng âm thanh rất rõ ràng. Nguyệt Nhi chu chu mỏ. Rất là không cam lòng. Nhưng cũng vẫn là nghe lời hướng về địa lao đi đến chờ đến mang theo thi thể trở về. Ném cho Lục thần. Nguyệt Nhi cười lạnh nói. Ông tổ nhà họ Lục coi như lên cấp đảo kiếp năm cảnh. Ta Tú Lâu làm sao sợ chi thiên quân chúng ta Tú Lâu bản bộ đều có. Nắm cái này uy hiếp chúng ta Lục thần ánh mắt âm lệ đáng sợ. Hắn vạn vạn không ngờ tới. Nguyệt Nhi không phải đang hù dọa hắn. Lục địa tam gia thật rất sao đánh giám này dù sao cũng là kiếm vực. Không phải thiên vực. Chúng ta đi nhìn Lục thần ném câu nói này. Mang theo Lục địa bá thi thể nghiến răng nghiến lợi đi rồi Nguyệt Nhi đứng ở ngoài cửa nhìn. Ánh mắt mang theo xem thường nhưng vào lúc này. Vương Bảo cùng lão cẩu đi tới. Cần giúp một tay không Vương Bảo cười ha ha hỏi. Nguyệt Nhi nháy mắt mấy cái. Sau đó cười nói. Không cần. Không phải đại sự gì Vương Bảo gật gù. Lại lắc đầu. Không được. Vẫn là khó chịu. Ta quyết định đi Lục gia làm ồn ào rát Nguyệt Nhi trực tiếp há hốc mồm lão cẩu gọi vui vẻ. Hai vương tam cách hai thêm cách bom. Đáng tiếc a, không đi ra ngoài a Nguyệt Nhi này mới phản ứng được. Giờ khóc giờ cười. Nói rằng. Vương công tử. Trò chơi mà thôi thế nhưng ảnh hưởng tâm tình Vương Bảo nghiêm mặt nói. Có ảnh hưởng lão vương tâm tình. Có thể nghiền nát liền không cần lưu tình ta đi rồi. Thuận tiện giúp ngươi hạ giận. Tin tức mau chóng tìm hiểu. Hy vọng ta trở về có thể lập tức nhìn thấy dứt lời. Vương Bảo thình lình thẳng thắn dứt khoát liền đi lão cẩu tự nhiên vui vẻ theo. Thân thể thu nhỏ lại. Rơi vào Vương Bảo trên bả vai. Hy vọng cẩu thẳng chính mình đi không tồn tại. Nguyệt Nhi ngẩn ngơ. Này mới phản ứng được. Nghĩ vẫy tay gọi. Vương Bảo đã đi ra ngoài rất xa. Không nói gì đỡ chán nói rằng. Cũng thật là tùy hứng. Nghe nói có bản lĩnh đều tùy hứng. Ta khi nào cũng có thể như thế tùy hứng tối cường đại thần chủ hệ thống 84 chương 824 Lục gia lão tổ nhưng là ta tấm gương Lục gia bầu không khí lung túng Lục gia tộc đường. Lục gia lão tổ mặt không hề cảm xúc ngồi ở ngay chính giữa. Yên lặng nhìn kỹ bị thả nằm ở nội đường Lục bá thi thể Lục bá trên mặt từng mảng máu ứ động. Có thể thấy được hắn thật sự gặp không nhỏ tội. đã từng ương ngạnh lục gia tiểu ma vương, bây giờ triệt để bật nhảy không đứng lên. Tộc đường bên trong lặng lẽ, nghe được cả tiếng kim rơi. Ở đây đều là lục gia cao tầng cùng cao đẳng khách khanh. Ai cũng không dám lên tiếng. Thậm chí cũng không dám lộn xộn. Chỉ lo vừa mới hơi mất tập trung. Làm tức giận lục gia lão tổ. Đưa tới ngập đầu tai ương không có cách nào, ai bảo lão tổ lão nhân ra người thương yêu nhất tiểu nhi tử. Đã lính hộp cơm đi dưới trời chiều chạy đây. Nói đến, lục bá cũng là xui xẻo cực độ. Cùng lục gia lão tổ âu khí. Dưới cơn nóng giận ai cũng không mang. Liền đi ra ngoài phóng túng, nơi nào ngờ tới sóng đến rất này. Thế nhưng cái cuối cùng sóng lớn nhào tới. Đem mình sóng chết rồi rất lâu sau đó. Ha ha. Lục gia lão tổ trong miệng ruột gì nhảy ra hai chữ. Thu hồi ánh mắt. Hắn trầm con mắt hấp khí. Nửa ngày. Từng sợi sát khí từ trên người hắn tuôn ra. Đứng dậy. Lục gia lão tổ hướng về bên ngoài đi đến. Vừa đi liền nói rằng. Tam tử thi thể bao bọc lên. Chờ lão phu phá cảnh sau khi lại an táng. Mặt khác. Lão phu sau ba ngày liền đột phá. Xem lễ danh sách đã đặt. Mau chóng đem thiệp mời phát đi đi tới cửa lục gia lão tổ ánh mắt lộ ra một vệt tàn nhẫn. Quát chói tai rồi lại tự nói rằng. Xưa nay đều là lão phu bắt nạt người. Còn chưa bao giờ có người như vậy từng bắt nạt lão phu. Một đám tiện nhân. Y vào bối cảnh mà thôi. Chờ lão phu phá năm cảnh. Liền có thể xin mời bổn tộc giúp đỡ trấn tình cảnh. Báo thù. Sẽ không xa. Lời này nói như chặt đinh chém sắt, có thể thấy được lục gia lão tổ báo thù quyết tâm. Chờ đến lục gia lão tổ đi rồi rất lâu. Chủ nhà họ lục lục quảng vẻ mặt âm trầm nói. Đem lão tam thi thể dẫn đi. Mặt khác. Lão gia tử đột phá. Đây là ta lục gia to lớn nhất sự tình. Xem lễ quy trình. Đại gia lại tinh tế thương lượng một chút. Không thể lưu lại chút nào sơ hở. Lục gia cao tầng dồn dập gật đầu phần lớn. Vẫn là hết sức kích động. Lục gia lão tổ một khi phá cảnh đạo kiếp năm cảnh. Vậy thì là kiếm vực bên trong bá chủ. Tuy rằng năm cảnh có cao có thấp. Thế nhưng đạo kiếp năm cảnh. Không thể nghi ngờ đã khống chế một chút kiếm vực quyền lên tiếng. Đồng thời. Thân là người nhà họ lục. Bọn họ còn biết một ít nội tình. Là lục gia lão tổ cùng thiên vực hỏa cực lục gia nội tình. Lục gia lão tổ phá cảnh sau mang đến chỗ tốt. Đó là vô hạn cực. Nói là nhất phi trùng thiên cũng không quá đáng tiếc. Bọn họ căn bản không biết. Lúc này. Đại ma vương nhìn chằm chằm bọn họ. Tử Vân Thành. Vương bảo đi tới Tử Vân Thành. Tạm thời tìm cách địa phương trước tiên để ở cho tới kiếm chuyện. Vương bảo không vội vã. Hắn như nghĩ chơi. Đúng là cũng có biện pháp. Thế nhưng hắn chuẩn bị chơi tràng lớn. Đủ khiến lục gia thương cân đồng cốt. Vạn kiếp bất phục loại kia là lấy. Hắn rất bình tĩnh. Lão cẩu nhưng là mài đao soàn soạt. Không nhịn được muốn kiếm chuyện. Vương bảo cho nói rồi nói kế hoạch. Lão cẩu mới yên tĩnh lại, thời gian loáng một cái. Ba ngày thời gian qua đi. Ngày đó chính là lục gia lão tổ đột phá tháng ngày. Hay là bởi vì mất con nỗi đau. Vì lẽ đó lục gia lão tổ hóa đau thương thành lực lượng. Đúng là càng thêm hoàn toàn tự tin đến đây xem lễ tông môn. Gia tộc. Trên căn bản đều là trước lục gia cung cấp xung quanh thế lực. Bọn họ tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười. Thế nhưng tâm tình có thể tưởng tượng được, vốn là đại gia đều là cung cấp. Lục gia lão tổ này một thăng cấp, liền đánh vỡ nhiều năm qua cân bằng. Lấy lục gia lão tổ hung lệ ương ngạnh nước tiểu tính. Này rời ạ còn không được, sau khi đột phá lập tức bắt đầu một lần nữa hoa địa bàn, rất nhiều võ giả đều ở bên trong tâm cảm thán. Lão già này, làm sao liền rất sao đột phá cơ chứ. Cũng đang lúc này, Vương Bảo thu thập gọn gàng đến nhà lục gia ở một tòa trên ngọn núi lớn. Phảng phất tông môn bình thường. Cũng có sơn môn tồn tại. Vương Bảo trên bả vai mang theo lão cẩu, liền như thế ung dung đi tới trông coi sơn môn hộ vệ nơi nào nhận thức. Vương Bảo tự nhiên là ngăn cản làm gì, hộ vệ trầm giọng nói. Xem Lễ Vương Bảo vẻ mặt nghiêm túc, hộ vệ nuốt ngụm nước bọt. Âm thanh nhỏ đi một chút. Có thể có thiệp mời cái này thật không có. Vương Bảo lắc đầu. Hộ vệ có chút mộng bức. Khe nằm. Không thiệp mời ngươi rất sao, đến xem lễ ngươi quan cái lông ngươi làm ta lục ra là đoàn ca múa nhạc a, không thiệp mời. Mời về, hộ vệ ngữ khí đều không thế nào được rồi. Hắn cảm thấy đến Vương Bảo là đến khôi hài. Vương Bảo nghiêm nghị nói. Ta tuy không có thiệp mời. Thế nhưng ta có tiền vốn. Xin mời mau chóng đi tìm một cái có thể làm chủ người lại đây. Ta kính ngưỡng lục gia lão tổ tiền bối nhiều năm. Bây giờ tiền bối đột phá năm cảnh. Đặt chân kiếm vực đỉnh cao. Đại sự như vậy. Ta tự nhiên không thể bỏ qua trên bả vai. Lão cầu che mặt. Chỉ lo chính mình cười ra tiếng. Con mắt đều không mở ra được. Lão Vương dù sao tốt tú a, hộ vệ nhưng là bị dọa dẫm. Nghĩ từ chối thẳng thắn. Thế nhưng do dự một chút. Vẫn là vứt câu tiếp theo chờ. Sau đó nhường đồng bạn xem thật kỹ thủ. Chính mình liền nhanh chóng tìm người thông cáo đi tới chuyện như vậy. Hắn còn không làm chủ được. Nếu như sau đó chọc ra đến. Trời mới biết có thể hay không bị phạt. Hộ vệ tìm chính là lục gia đại quản gia, loại này việc vặt vãnh. Hộ vệ cảm thấy hãy tìm đại quản gia tốt hơn. Đại quản gia sau khi nghe xong. Rất là kinh ngạc dáng vẻ. Dù sao chuyện như vậy. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Đi tới sơn môn. Đánh giá Vương Bảo một chút. Nói rằng. Ngươi muốn xem lễ. Vương Bảo nghiêm túc nói. Không sai. Lục gia lão tổ nhưng là ta tấm gương. Phá năm cảnh loại đại sự này ta nếu như bỏ qua. Còn không được hối hận nửa đời. Đại quản gia rất là được lợi. Híp mắt nhìn Vương Bảo. Sau đó cười nói. Tiểu hữu. Không phải không cho ngươi xem lễ. Thực sự là danh sách chính là lão tổ khâm định. Tiểu hữu mời về. Qua ngày hôm nay. Tiểu hữu nếu là hữu tâm. Lão phu đúng là có thể hỏi một chút lão tổ. Có thời gian hay không thấy ngươi. Vương Bảo vẻ mặt không đổi. Nhưng vẫn là một mặt nghiêm túc. Tiền bối làm ơn tất nhường ta xem lễ. Ta nguyện trả giá trăm vạn cực phẩm đạo tinh vì là lễ. Đại quản gia bối rối. Đại gia ngươi trăm vạn cực phẩm đạo tinh liền vì xem lễ, ngươi cũng thật là có tiền rất cái này. Đại quản gia do dự lên nửa ngày. Đại quản gia nói rằng. Ngươi trước tiên đi theo ta đi. Có nhường hay không ngươi xem lễ. Ta nói không tính. Thế nhưng ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Trăm vạn cực phẩm đạo tinh. Không phải số lượng nhỏ. Có thể trắng ha cu kiếm lời vì sao không chứ. Đại quản gia quyết định đi hỏi một chút gia chủ. Đại quản gia tin tưởng. Việc này thúc đẩy cơ hội rất lớn. Đúng như dự đoán, hỏi Lục Quảng sau khi, Lục Quảng cũng cảm thấy rất hứng thú, còn có chút thỏa mãn. Vì chính mình lão tổ, có thể lấy ra trăm vạn cực phẩm đạo tinh. Chỉ vì xem lễ, tiểu gia hỏa rất lên nói a, dù cho xa lạ. Nhưng là vừa có gì trở ngại phần lớn tông môn gia tộc mang đến người. Có mấy cái nhận thức cho hắn một cái tiêu chuẩn. Lục Quảng vỗ tay gật đầu. Cười làm ra sau lần đó quãng đời còn lại. Nhớ tới đến thì sẽ khóc lóc giơ chân lớn chửi mình thật là một siêu cấp lớn ngu ngốc quyết định ngu xuẩn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 84 chương 825 lục gia lão tổ. Ta giúp ngươi độ kiếp khí trời sáng sủa. Vạn dặm không mây lục gia võ tràng. Lục gia lão tổ ngồi chắc đài cao. Bốn phương tám hướng đều là đến đây xem lễ khách nhân cùng lục gia con cháu rất nhiều tông môn đại tộc tuy rằng trong lòng mơ. Mơ. Mê. Trên mặt nhưng vẫn là mang theo ung dung nụ cười. Không nhìn ra chút nào nguyền rủa lục gia lão tổ chết tử tế nhất ở đạo kiếp bên dưới ý tứ. Đại gia đều là lão âm tất, ai còn không điểm tuyệt hoạt sao giọt. Vương Bảo an vị ở một cách nào đó ghế bên trên. Này ghế là đơn liệt. Là lấy phụ cận có không ít võ giả nhìn về phía Vương Bảo thời gian. Đều cảm giác hết sức tò mò. Càng không cần phải nói vào giờ phút này Vương Bảo bên cạnh. Chính trong cổ vây quanh khăn ăn. Trong móng vuốt cầm dao nĩa. Rất là tao nhã ăn các loại mỹ vị ăn thịt ngu đần Alaska. Đây là đem xem lễ sẽ xem là nhà ăn sao? Thời gian trôi qua, ở mỗi một khắc, Lục gia lão tổ nguyên bản đóng chặt con mắt đột nhiên mở, trong ánh mắt thần quang lấp lóe. Điều tức qua đi, trạng thái đã đánh đỉnh cao. Lục gia lão tổ đối với lần này độ kiếp thập phần tự tin. Dù sao chính hắn đều gần như quên chính mình vì ngày đó chuẩn bị bao nhiêu năm. Hắn sức lực 10 phần, hắn cảm giác mình thậm chí cũng không nhịn được muốn bạo phát trong cơ thể hồng hoang lực lượng. Nhìn chung quanh một tuần, Lục gia lão tổ đứng dậy, đầu tiên là quay về tân khách ngạo nghễ hư lễ một phen. Sau đó Lục gia lão tổ lúc này mới hoán âm thanh nói: các vị có thể nhận lời mời đến đây xem lễ, là lão phu phúc khí. Đa tạ một đám hàng dồn dập mở miệng, đương nhiên không ngoài ngài khách khí, chúc thành công được đền bù mong muốn loại hình. Mà Lục gia con cháu nhưng là bắt đầu hóa thân cá ướp muối, điên cuồng la lên 666 Lục gia lão tổ nghênh tiếp một làn sóng nịnh hót. Tâm tình càng thêm được rồi. Tuy rằng trải qua mất con nỗi đau, thế nhưng Lục gia lão tổ điều tiết rất tốt. Hắn biết rõ, chỉ có chính mình càng cường đại rồi, mới có thể báo thù cho con trai. Non chết đám kia tiện, một người ngẩng đầu nhìn trời, Lục gia lão tổ hé mắt, lãnh đạm mở miệng: lão phu muốn bắt đầu rồi. Âm thanh ngừng lại, hoặc là nói gần như yên lặng như tờ. Mọi người dồn dập trợn mắt lên nhìn Lục gia lão tổ, không quản trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, có thể nhìn thấy độ đạo kiếp cũng trên căn bản sẽ không bỏ qua. Này đều là kinh nghiệm a. Vũ hư không đột nhiên rung động lên, sau một khắc nương theo một đạo khí thế kinh khủng xông lên tận trời. Nguyên bản sáng sủa mây đen bầu trời trực tiếp bị một luồng hắc chiều cắt rời, thiên uy hiện ra. Mọi người ở đây suýt chút nữa đình chỉ hô hấp, nuốt nước bọt, ánh mắt lộ ra nồng nặc kính nể. Đến đây đi, Lục gia lão tổ quần áo không gió mà bay, vù vù vang vọng, hai con mắt lộ ra kiên quyết, dứt khoát đạp không tăng lên trên 10 bước. Sau khi này mới ngừng lại, sau một khắc nguyên bản hắc chiều bình thường bầu trời xuất hiện từng đạo đen kịp như mực, nhưng càng thêm hắc ám khủng bố hắc hỏa. Những này hắc hỏa sáng quắc thiêu đốt, xuất hiện sau khi liền hóa thành từng đạo màu đen quả lửa. Có điều nhưng không có lập tức đập xuống, mà là bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, chớp cánh, dường như muốn tạo thành một đạo thiên địa phù văn. Lục gia lão tổ khóe miệng co giật một hồi, phía dưới rất nhiều võ giả cũng là ngơ ngác hít vào một ngụm khí lạnh, dồn dập thấp giọng bắt đầu nghị luận: trời ơi, dĩ nhiên là hắc uyên hỏa kiếp đen mà không du ca di tím. Cũng còn tốt, cũng còn tốt, không tính là quá cao đạo kiếp. Loại này hắc uyên hỏa kiếp có thể xếp vào nguy hiểm đạo kiếp 100 vị trí đầu. Nếu là đen mà du ca di tím thì lại đủ để tiến vào 50 vị trí đầu. Nếu là đen mà kim, chặt chặt, dĩ nhiên là thập đại nguy hiểm nhất đạo kiếp. Cửu tử nhất sinh hắc uyên hỏa kiếp đã rất đáng sợ, không nghĩ tới đệ nhất kiếp chính là hắc uyên hỏa kiếp, còn có tứ kiếp đây. Không ít võ giả trên mặt lo lắng thích thích, trong lòng nhưng là ai ao: này đạo kiếp không sai nha, rất tốt, rất mạnh mẽ. Nên như thế chỉnh Lục gia con cháu tự nhiên là chân tâm thành ý lo lắng, đặc biệt là gia chủ Lục Quảng gắt gao nắm chặt nắm tay, căng thẳng tới cực điểm. Lục gia lão tổ đột nhiên nở nụ cười: ha ha, hắc uyên hỏa kiếp sao? Lão phu thân là hỏa cực Lục gia con cháu, có hỏa cực phần thiên huyết thống tại người, này đạo kiếp còn không làm khó được ta. Phía dưới tất cả mọi người là thân thể chấn động: hỏa cực Lục gia, hỏa cực phần thiên huyết thống khe nằm, nghe đồn là thật sự kiếm vực Lục gia, thật sự cùng thiên vực hỏa cực Lục gia có quan hệ. Này vẫn là Lục gia lão tổ lần thứ nhất ngay mặt thừa nhận, bởi vậy tự nhiên gây nên bát phương chấn động. Có thể nói đặt chân năm kiếp, Lục gia lão tổ cũng đã bắt đầu không che giấu chính mình dã tâm. Hắn chính là Lục gia phạm vào lỗi lầm lớn con cháu, dựa theo gia tộc quy củ, nếu là đặt chân năm kiếp liền có thể miễn trừ chịu tội, xếp vào tộc đường. Lúc này Lục gia lão tổ chiêu cáo thiên hạ, cũng có cho mình tăng lên tự tin ý tứ. Này đạo kiếp năm cảnh ta phá định Vương Bảo ngồi vào. Lão cẩu đã dừng lại ăn cơm. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Bảo. Trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Đương ra. Khi nào động thủ Vương Bảo ha ha cười. Sau đó bỗng nhiên đứng lên. Khi nào động thủ tự nhiên là hiện tại ta đều không kịp đợi. A nếu nói là giờ khắc này. Vương Bảo đứng lên. Còn chỉ là gây nên bốn phía mọi người ngạc nhiên. Như vậy sau một khắc. Theo Vương Bảo bóng người như điện. Thình lình lẻn đến giữa không trung. Mọi người ở đây. Trong nháy mắt mộng bức ai ai ai ai tình huống gì này mẹ nó đến cùng là tình huống gì Lục gia lão tổ chính độ kiếp đây. Tiểu tử này làm sao bật nhảy đi tới tâm tư lại trong nháy mắt trống không. Sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Mọi người sắc mặt nhất thời cuồng biến. Hít vào một ngụm khí lạnh. Khe nằm đây là muốn kiếm chuyện ai không biết. Đồ đảo kiếp thời gian. Bị hắn người tham dự đáng sợ. Cái này cũng là độ đạo kiếp vô cùng nguy hiểm một trong những nguyên nhân. Vì vậy, nếu không có danh vọng, thân phận đầy đủ, độ đạo kiếp người, trên căn bản đều là sợ đến chỗ không người. Dễ tìm nhất loại kia chim không sót phân nơi độ kiếp chỉ sợ bị hắn người tham dự. Trở ngại một màn như thế, tự nhiên dẫn tới mọi người kinh hãi cực kỳ. Lục gia ngồi vào lên, đại quản gia mộng bức. Người là hắn mang vào. Chủ nhà họ Lục Lục Quảng mộng bức. Người là hắn đồng ý xem lễ. Hắn thậm chí còn gặp mặt Vương Bảo. Hai cái lão già bắt đầu run lẩy bẩy. Đây là tức đến cực hạn. Sắc mặt tái xanh. Vẻ mặt lại cực hạn vặn vẹo. Lục Quảng đột nhiên vỗ một cái bàn. Lớn tiếng quát. Vô liêm sỉ. Nhiệt xúc. Còn không mau cút đi hạ xuống không vội vã. Vương Bảo thản nhiên mở miệng. Ôm hai tay, mắt nhìn phía trên bầu trời đảo kiếp, vẻ mặt tùy ý cực kỳ. Trên bầu trời, đảo kiếp đã xuất hiện biến hóa. Nguyên bản tạo thành một đảo to lớn thiên địa phù văn màu đen quả. Lửa, tựa hồ chịu đến cái gì kích thích. Thình lình từ xuất hiện từng đảo tử văn nhìn thấy tình cảnh này mọi người điên cuồng co giật lên. Đến rồi. Đạo kiếp cũng mặc kệ độ kiếp người bên cạnh là kẻ thù vẫn là cách khác. Chỉ sẽ cho rằng là trợ kiếp người. Nó sẽ tức giận. Tức giận biểu thị. Chính là thăng cấp đạo kiếp hắc uyên chi hỏa. Đen mà du ca di tím. Chờ đến toàn bộ chuyển hóa. Giáng lâm đạo kiếp độ khó đâu chỉ tăng lên hai lần nhiệt xúc nhưng vào lúc này. Lục gia lão tổ đã phản ứng lại. Không sai. Nếu bàn về vừa nãy ai nhất mộng bức, vậy dĩ nhiên là hắn cái này độ kiếp. Lúc đó Lục gia lão tổ đầu ấp ngay ở bay từng đảo câu nghi vấn hắn là ai, hắn muốn làm cái gì, hắn không muốn sống mộng bức. Lục gia lão tổ một phản ứng lại. Cái kia sát cơ gần như trong nháy mắt liền nhảy lên tới đỉnh cao bị người mạnh mẽ tham dự độ kiếp. Làm sao bây giờ, vậy dĩ nhiên là giết, nếu như có thể cấp tốc giết chết. Đạo kiếp độ khó thì sẽ không lại tiếp tục tăng cường, vì lẽ đó Lục gia lão tổ hầu như ở một sát na thời gian liền lẻn đến Vương Bảo trước người. Một đôi bàn tay bằng thịt hầu như đã biến thành đỏ rực. Bốn phương tám hướng hư không truyền tới dâng trào niên áp chi lực. Rung động bên trong quay về Vương Bảo đầu đánh xuống. Ngươi cho lão tử chết. Lục gia lão tổ điên cuồng rít gào. Khí cũng khí nổ. Hắn muốn cho Vương Bảo tan xương nát thịt, thân hồn đều diệt, lấy tiêu mối hận trong lòng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 84 chương 826 Lục gia lão tổ, không khóc. Vương Bảo ôm hai tay trực tiếp chẳng muốn chống đối. Ngược lại lấy tu vi của hắn thực lực chẳng cũng không ngăn được. Thế nhưng hắn cũng là không chút nào sợ. Bởi vì Vương Bảo đã sử dụng vương giả sống lại số 3 dược tề không sai. Vương giả sống lại dược tề đã bị hệ thống phát triển đến số thứ 3. Số 1 dược tề có thể vô hạn sống lại. Mỗi một lần sống lại, thực lực cũng sẽ tăng thêm. Mãi đến tận đến mức nhất định. Mà số 2 dược tề nhưng là sống lại một lần. Tiêu tốn không ít. Sau khi sống lại không có thực lực tăng lên. Từ khi Vương Bảo bước vào bất diệt cảnh. Hệ thống cái này lớn móng heo thay đổi số 2 dược tề sử dụng hạn chế. Mỗi ngày chỉ có thể dùng 2 lần. Cho tới vương giả sống lại số 3 dược tề cũng chính là vương bảo hiện tại dùng này một loại. Thập phần thích hợp với hiện tại tình huống như thế. Vậy thì là hấp thu xung năng. Hấp thu chính là công kích. Hóa thành năng lượng xung năng. Làm xung năng tỷ lệ phần trăm đạt đến 100%. Lần sau tử vong sau khi sống lại. Là có thể dùng ra. Uy lực của nó. Quả thực không muốn quá mỏi mệt chua thoải mái, có điều số 3 dược tề hạn chế rất nhiều. Một cách là tôn giả bên dưới công kích mới có thể. Một cách khác chính là tự nhiên giữa tháng chỉ có thể sử dụng một lần mỗi một quản số 3 dược tề. Định giá 100 vạn tinh luyện giá trị. Tiêu tốn siêu cao thế nhưng tính giá so với tự nhiên cũng là cực cao, giới thiệu chấm dứt ở đây. Lại nói vào giờ phút này. Lục gia lão tổ nén giận một đòn. Đã rơi vào vương bảo trên người, mắt thấy vương bảo cũng không nhúc nhích. Chẳng cũng không đỡ. Lục gia lão tổ tuy rằng rất kinh dị. Thế nhưng là cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may phản ứng nhanh, cũng may lập tức làm thịt tốt ở trước mắt chính là cái đậu bỉ. Cũng không biết trốn tham dự đạo kiếp độ kiếp người. Tham dự thời gian càng lâu. Đạo kiếp tăng cường độ khó nhưng là sẽ càng cao, phía dưới lục quảng cùng đại quản gia. Cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho tới những tông môn khác đại tộc. Nhưng là thở dài không ngớt. Thập phần tiếc nuối. Này kẻ phá rối không góp sức a. Cái gì đồ chơi không phải a. Vừa lên đến liền rất sao chờ chết. Vậy ngươi đi tới làm gì nhưng mà. Chỉ chốc lát sau. Nương theo lục gia lão tổ một trường. Khắc ở vương bảo trên đầu sau khi. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Mộng bức. Tâm tư trực tiếp trống không, liền nhìn thấy vương bảo xoa xoa cái trán. Cười hì hì nói. Lực đạo này. Cho ta xoa bóp cũng không đủ. Đến đến đến. Tăng lực tăng lực. Ta muốn tới cái toàn thân ba. Hảo hảo buông lòng một chút, lục gia lão tổ là thật bối rối, hắn mang theo ánh mắt khó mà tin nổi nhìn vương bảo. Đáy lòng nơi sâu xa. Một luồng cực hạn hàn ý cấp tốc tập kích toàn thân, sự công kích của chính mình tự mình biết này nén giận một đòn. Hắn trực tiếp 100% đánh ra đến rồi nhưng mà. Ngươi mẹ nó không mất một sợi tóc a, ngươi mẹ nó còn cười hì hì đây, ngươi mẹ nó còn nhường ta tăng lực ta phúc ngươi muội a, hàng này đến cùng muốn làm cái gì, hàng này đến cùng là cái gì, hàng này lại là tu vi gì, điên cuồng nuốt ngụm nước miếng. Lục gia lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Trực tiếp giải ra trên bầu trời hắc uyên chi hỏa đạo kiếp biến thành quả lửa. Đã hầu như đã biến thành đen mà Zukazi tím tiến hóa. Đạo kiếp tiến hóa, nếu như nói vừa nãy hắc uyên chi hỏa đạo kiếp. Lục gia lão tổ còn có 9 phân nắm. Như vậy hiện tại. Chỉ còn dư lại 5 điểm, trong lòng là hoa lạnh a, lúc này dù cho giết vương bảo. Cũng không hữu dụng. Đạo kiếp chỉ có thể tăng cường độ khó. Cũng sẽ không thoái hóa, khuôn mặt lại bắt đầu vặn vẹo. Lục gia lão tổ hướng về phía vương bảo tức giận rít gào nói. Nhiệt xúc. Sao có thể như vậy đối với ta, phẫn nộ trong lúc đó. Quả thực nhẫn chìm lục gia lão tổ lý trí. Hắn bắt đầu điên cuồng ra tay. Một đòn đón lấy một đòn. Điên cuồng mà lại toàn lực hướng về vương bảo đánh tới, hư không rung động. Phảng phất gió giật mà tới. Cái kia khí thế kinh khủng xung kích tứ phương, xem lễ võ giả đều là không ngừng kêu rên. Dường như bị thương nhưng mà. Ôi không sai nha. Cường độ quả nhiên gia tăng rồi nha. Không sai nha, thoải mái thoải mái thoải mái. Ra sức ra sức. Chính là như vậy. Cố lên đến đến đến. Đừng chỉ đánh phía trước a. Phía sau lưng cũng vỗ vỗ chặt chặt. Ngày hôm nay quả nhiên đến đúng rồi. Sau đó nếu như ngươi không chết, ta sẽ cho ngươi viết biểu dương tin. Tất cả mọi người kinh hãi đều muốn hôn mê, dù cho là lục gia lão tổ động tác đều ngừng lại, ngây người như phóng nhìn vương bảo. Ánh mắt lộ ra mờ mịt, lục gia lão tổ không thể nào hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn như thế điên cuồng công kích, dù cho là năm kiếp cường giả cũng không thể như thế bình yên vô sự a. Càng không cần phải nói vương bảo cái gì cũng không vận dụng. Liền như vậy đứng có điều, không đợi mọi người triệt để tỉnh táo, sau một khắc theo bầu trời nơi sâu xa xuất hiện một đạo khủng bố nổ vang. Trong nháy mắt, hắc uyên chi hỏa từ tím đen chuyển thành hắc kim đen, mà kim cái kia ánh vàng liền phảng phất mang ý nghĩa trời giận thập đại nguy hiểm đạo kiếp một trong. Màu vàng đen hắc uyên hỏa kiếp sắp giáng lâm muốn giảm cướp. Chúng ta tách ra, cắt mỗi cái đổ cắt mỗi cái. Mọi người cùng nhau cố lên. Vương Bảo quay về Lục gia lão tổ làm ra một cái cố lên nổi giận tư thế. Sau đó liền bồng bềnh lẻn đến một bên, vòng chéo tay, rất là tùy ý nhìn hư không cho tới Lục gia lão tổ. Lão già này toàn thân run rẩy, vô hạn hoảng sợ đã bao phủ hắn toàn thân. Hắc uyên chi hỏa lên cấp đến đen mà kim, đạo kiếp độ khó thẳng tới thập đại nguy hiểm nhất đạo kiếp hàng ngũ. Hắn vượt qua đạo kiếp tự tin đã không tới 2/10. Khuôn mặt vặn vẹo nhìn Vương Bảo. Lục gia lão tổ đã không lo được đi tìm hiểu Vương Bảo, vì không đánh nổi cũng không cách nào đi đánh giết Vương Bảo. Không rất sao thời gian, hắn bắt đầu cấp tốc điều động tu vi, toàn lực ứng phó chuẩn bị độ kiếp. Đương nhiên, hắn còn quay về Vương Bảo rít gào. Tại sao đây, rốt cuộc là tại sao, lão phu nơi nào đắc tội ngươi, ngươi vì sao phải như vậy hại ta? Vương Bảo nghĩ thầm. Bởi vì ngươi Lục gia những kia ngu ngốc, lão tử hai vương tam cách hai thêm cách bom đều rất sao không đi ra ngoài. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Quay về Lục gia lão tổ làm cái im lặng xuyệt thủ thế. Vương Bảo nghiêm túc nói, ngột ngạt nói chuyện. Độ kiếp quan trọng a phúc, Lục gia lão tổ thổ huyết độ kiếp ngươi mũi quan trọng ngươi gì cả tỷ a, lão tử xin thề, nhất định phải nghĩ biện pháp non chết ngươi, non chết ngươi. Phía dưới mọi người đã không cách nào bình tĩnh, đại đa số võ giả đều là nuốt nước bọt, nhìn chòng chọc vào hư không, chờ mong đón lấy vở kịch lớn. Lục gia con cháu phẫn nộ gào thét, mắng to, nhưng lại bất lực. Đại quản gia cùng chủ nhà họ Lục Lư Quảng, nhưng là ngồi phịch ở trên ghế, trong mắt không có tiêu cự, vô tận hối hận tràn ngập toàn thân. Cũng nhưng vào lúc này, ông ông ông, từng đạo màu vàng đen quả lửa, điên cuồng mà xuống, trong nháy mắt, liền hóa thành hai đạo hắc kim quả lửa tạo thành thiên địa phù văn, chia ra làm hai. Sau khi, một đạo chạy toán loạn hướng về Vương Bảo, một đạo chạy toán loạn hướng về Lục gia lão tổ. Lục gia lão tổ trong lòng điên cuồng gầm thét lên, cố sức chửi, trong ánh mắt đã không có ngoại vật, chỉ còn dư lại đạo kiếp. Theo hắc kim quả lửa phù văn hạ xuống, Lục gia lão tổ gầm nhẹ một tiếng, thân thể bên trong hỏa cực phần thiên huyết thống hình thành từng đạo màn ánh sáng màu đỏ rực, ẩn chứa toàn bộ của hắn tu vi. Vững vàng chống đối hắc kim quả lửa phù văn khủng bố, hắc kim quả lửa phù văn phát sinh khủng bố thiêu đốt lực lượng, tư không không ngừng bị phần diệt, chữa trị, lại phần diệt, dần dần mà đem Lục gia lão tổ ngập không ở chính giữa diện đầy đủ. Qua hồi lâu, những kia hắc kim quả lửa phù văn lúc này mới từ từ tiêu diệt, biến mất không còn tăm hơi, lộ ra Lục gia lão tổ. Thế nhưng vào giờ phút này, Lục gia lão tổ tuy rằng vượt qua để nhất kiếp, thế nhưng vô cùng chật vật, trên người nói phục xé sách, tóc cũng bị thiêu đốt một nửa, trên mặt đen thui, còn có đạo đạo tơ máu sống sót. Đây là Lục gia lão tổ cái ý niệm đầu tiên, hắn vui mừng, hắn kích động, hắn suýt chút nữa khóc lên. Dựa vào vô số năm gốc gác, hắn vượt qua để nhất kiếp, tiểu tử kia nhất định chết ở đạo kiếp bên dưới. Ôm như vậy kỳ ký, Lục gia lão tổ quay đầu nhìn về phía Vương Bảo, đón lấy hắn liền nước mắt vỡ, liền nhìn thấy Vương Bảo nơi đó đạo kiếp đã không gặp, mà Vương Bảo nhưng là vừa nãy dạng gì hiện tại dạng gì, trong tay còn cầm một cái quả táo gặm a gặm. Nhìn thấy Lục gia lão tổ nhìn sang, Vương Bảo còn thuận xoay tay một cái tay ném quá tới một cái quả táo. Không sai, đây để nhất kiếp vượt qua, thế nhưng không thể kiêu ngạo, không thể tự mãn, bởi vì còn có tứ kiếp không qua đây. Nhanh nhanh nhanh, nhanh nghỉ ngơi một chút, điều tức một hồi, lấy tốt nhất tư thái nghênh tiếp thứ hai kiếp. Ngươi xem ngươi, khóc cái gì đây, đến đến đến, không khóc không khóc, đây là ta trong thôn sản quả táo. Lần nước ngọt nhiều. Ngươi mau mau ăn bồi bổ huyết. Tối cường đại thần chủ hệ thống 84 chương 827 lão tử rất sao không muốn sống Lục gia lão tổ vỡ. Là thật sự tan vỡ. Cả người các nơi. Toàn dây tan vỡ vương bảo bóng người phảng phất ở vô hạn kéo dài. Kéo cao. Hóa thành một cái không gì sánh kịp khủng bố đại ma vương. Mà Lục gia lão tổ nhưng là ở vương bảo chân dưới run lẩy bẩy quả táo cùng hắn sai thân mà qua. Lạch cạch một tiếng té xuống đất. Mà vào giờ phút này, nhìn Lục gia lão tổ dáng dấp ở đây vây xem đảng tâm tình có chút phức tạp. Tuy rằng, bọn họ cũng hy vọng Lục gia lão tổ chết cầu thế nhưng, lão già này là thật là xui xẻo a, sao liền đụng tới như thế một cái trâu bò kéo oanh hàng đây quá ca gen đáng thương không sai. Ở những tôn môn khác đại tộc trong mắt, Lục gia lão tổ đã thăng cấp làm người đáng thương bởi vì vừa nãy bọn họ đều bị vương bảo hành động sợ vãi tè rồi. Ở Lục gia lão tổ mệt mỏi độ kiếp thời điểm, bọn họ nhưng là thấy rõ ràng. Cái kia màu vàng đen hắc uyên hỏa kiếp, thình lình bị vương bảo hấp thu khe nằm hấp thu a, vậy cũng là có thể xếp vào đạo kiếp 10 vị trí đầu. Màu vàng đen hắc uyên hỏa kiếp ai đụng với, ai không đến run rẩy, ai đụng với, ai không đến đánh tới hoàn toàn tinh thần. Mà cái này đổi một thái gia hỏa, dĩ nhiên cho mẹ nó hấp thu này bên trong đất trời. Còn có so với này càng điều kỳ quái sự tình sao? Nếu như trước có người nói cho bọn họ biết hắc uyên hỏa kiếp còn có thể hấp thu, bọn họ tuyệt bức có thể phun đối phương hoài nghi nhân sinh. Nhưng hiện tại liền phát sinh ở dưới mí mắt, không tin cũng phải tin như vậy một tên gia hỏa khủng bố đến gây chuyện. Ngươi nói một chút Lục gia lão tổ có thể không đáng thương sao? Mà chư tông đại tộc cảm thấy Lục gia lão tổ ca gen đáng thương, Lục gia con cháu cũng chỉ còn sót lại bi ai. Gia chủ Lư Quảng cùng đại quản gia hầu như đã ngồi phịch ở ngồi vào lên, hai mắt mờ mịt, trong miệng lẩm bẩm cái này không thể nào, này mẹ nó làm sao có khả năng, là ảo giác các loại lung ta lung tung, dường như điên rồi giống như. Cùng lúc đó, trên bầu trời, đạo kiếp thứ hai kiếp đã xuất hiện, lần này xuất hiện chính là một đạo lôi pháo. Này lôi pháo phảng phất từ thái cổ trong hồng hoang đi ra, tạo hình dữ tợn, chính là ác thú dáng dấp. Bùm bùm lôi minh trong ánh lấp lánh, lôi pháo bên trên từ từ xuất hiện từng đạo cực hạn màu trắng ánh chớp kinh thiên động địa khủng bố nổ vang truyền vang bát phương. Mọi người ở đây tâm hồn run lên, trực tiếp trợn mắt lên, nín thở lục quang. Bọn họ nhưng là phản ứng lại, mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Thái cổ lôi thần diệt thế pháo, dĩ nhiên ngơ ngơ ngác ngác. Lục gia lão tổ cũng không hỗn độn, khôi phục lý trí, nhưng mà ngẩng đầu nhìn trên không lôi pháo. Lục gia lão tổ đúng là hy vọng chính mình hiện tại ngất đi này mẹ nó chỉ là nói kiếp thứ hai kiếp a, thân là tứ kiếp đỉnh cao độ năm kiếp, bốn vị trí đầu kiếp trên căn bản đều có 5/10 trở lên phần thắng, nhưng mà này thái cổ lôi thần diệt thế pháo, dĩ nhiên mẹ nó hướng về 7 kiếp thậm chí 8 kiếp độ khó nhảy đi tới, đáng chết xếp ngàn đao. Đây là ý định muốn non chết ta a. Lục gia lão tổ lại bắt đầu run lẩy bẩy, khủng bố đến tột đỉnh, toái hư đại giới cường giả vô số. Thế nhưng Lục gia lão tổ còn chưa từng nghe nói có người có thể từ thái cổ lôi thần diệt thế pháo bên dưới sống sót, kiếp nạn này rất khó xuất hiện. Hơn nữa hầu như đều là ở 7 kiếp hoặc là 8 kiếp bên trong xuất hiện, mỗi xuất hiện một lần đều đại diện cho một cái tuyệt đại cường giả ngã xuống. Hắn Lục gia lão tổ có bao nhiêu thực lực, chính hắn có bơi mấy vô cùng. Lần này tuyệt bức thập tử vô sinh ai u, không sai nha. Lúc này vương bảo mở miệng, nhìn thái cổ lôi thần diệt thế pháo trước mắt trước sau như một tùy ý. Lục gia lão tổ khuôn mặt vừa nặng độ vặn vẹo, nhìn chòng chọc vào vương bảo, tức giận gào nói: tiểu xúc sinh, ngươi làm được, ngươi thành công hại chết lão phu, thế nhưng ngươi ngày hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Ai, ngươi tại sao hận ta như vậy? Vương bảo thở dài một tiếng. Lục gia lão tổ trực tiếp thổ huyết, mọi người nhưng là cả người đều co giật lên. Lời này hỏi cũng thật là thẳng tới linh hồn tra hỏi, đủ khiến nhân khí chết đi sống lại. Vương bảo nghiêm nghị nói: Lục gia lão tổ, ta hiện cùng nhau độ kiếp. Trên căn bản xem như là người trong đồng đạo ngươi muội a. Ngươi tự tin như vậy là từ đâu tới đây a? Trong lòng mọi người la hét. Nói cách khác, chúng ta là ngồi ở trên một cái thuyền bạn tốt. Ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi cũng không thể lật thuyền a. Làm người không thể quá vô tình mọi người. Hằng này là cố ý chứ hắn không phải thật lòng chứ bạn tốt ngươi muội chỉ ngươi đại gia ngươi a. Hiện tại Lục gia lão tổ hận không thể ăn ngươi làm người không thể quá vô tình khe nằm. Này nói chính là chính ngươi chứ mà xem Lục gia lão tổ dáng dấp. Rõ ràng bị Vương Bảo chơi hỏng rồi. Dù cho là đạo kiếp còn chưa giáng lâm. Thế nhưng hắn cũng đã bắt đầu phun máu. Nhìn Vương Bảo. Thực sự là hận không thể uống Vương Bảo huyết. Gặm Vương Bảo xương. Nuốt Vương Bảo hồn. Nếu như không phải trước luôn phiên ra tay một điểm chim dùng đều vô dụng. Hiện tại hắn tuyệt bức đã đồng thủ vì lẽ đó. Xem ở ngươi như vậy thành tâm phần lên. Ta quyết định giúp một chút ngươi ai ai ai này tình huống gì Lục gia lão tổ nơi nào thành tâm ngươi rất sao từ nơi nào nhìn ra Lục gia lão tổ thành tâm trong lòng mọi người nhấc lên vô số đạo nhổ nước bọt Vương Bảo sau khi nói xong. Hắn liền đến gần rồi Lục gia lão tổ. Mà Lục gia lão tổ đây trong tay phảng phất nắm bắt một cái tiểu kiếm mài đao soàn soạt. Muốn hướng về Vương Bảo trên đầu đâm đâm đâm. Thế nhưng hắn nhìn xuống. Hắn không biết Vương Bảo muốn làm sao chơi hắn. Hắn không thể ra sức. Đã thập tử vô sinh lão tử hiện tại chỉ hy vọng tiểu tử này cũng sẽ chết. Nếu không thì hắn dù cho chết rồi cũng không cam lòng Vương Bảo bóng người kéo cao. Trên căn bản chặn lại rồi Lục gia lão tổ. Quay đầu quay về Lục gia lão tổ cười. Nói rằng. Ngươi xem. Ta đều phải giúp ngươi. Ngươi làm sao còn như vậy một bức chết rồi dáng dấp của con trai đến. Cười một cái. Bọn ta trưởng thôn nói rồi. Cười một cái trẻ 10 năm đúng rồi. Nói rõ trước a. Ngươi có thể đừng ở sau lưng ta ầm ta a. Ta nhưng là đang giúp ngươi Lục gia lão tổ thân thể run rẩy. Ánh mắt bộc lộ ra vô cùng căm hận mạnh mẽ cắn răng. Lục gia lão tổ điên cuồng bình thường. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tia. Tơ máu ở trên hư không ngưng lại. Hình thành một đạo khủng bố phù ấm. Theo Lục gia lão tổ một trường đánh ra. Phù ấm cấp tốc bành trướng. Đánh tới Vương Bảo trên người nhưng mà. Vương Bảo vẫn không nhúc nhích hắn thậm chí đều không quay đầu lại. Chỉ là thản nhiên nói. Ngươi cái này tên khốn kiếp kẻ phản bội. Ta liền biết ngươi vô căn cứ. Có điều cũng không có gì. Ngươi nếu có thể hài lòng. Ngươi tiếp tục đánh. Ta không ngại cái gì là bi ai đây chính là Lục gia lão tổ trong lòng liền bắt đầu bi ai. Đó là hoa lạnh. Phảng phất đưa thân vào tháng chạp trời đông giá rét. Đi đều đi không ra loại kia. Run lẩy bẩy thời khắc. Hắn thả xuống nắm đấm. Cả người phảng phất già nua rồi một vạn tuổi. Vẻ mặt mông lung. Vô sinh khí chư tông đại tộc cao thủ nuốt nước bọt. Phức tạp nhìn hình ảnh trước mắt. Lại bắt đầu cảm giác Lục gia lão tổ thật đáng thương cũng nhưng vào lúc này. Trên bầu trời thái cổ lôi thần diệt thế pháo. Rốt cuộc bạo phát phảng phất thiên địa tan vỡ. Trên hư không. Từng đảo mạng nhện bình thường vết nứt không gian không ngừng xuất hiện. Thái cổ lôi thần diệt thế pháo bản thể không ngừng bành trướng. Thu nhỏ lại. Bành trướng. Thu nhỏ lại. Đầy đủ tiến hành rồi không biết bao nhiêu lần. Khủng bố uy thế từ từ tăng cường. Cuối cùng. Theo thái cổ lôi thần diệt thế pháo đột nhiên đổi khéo léo linh lung. Sau một khắc. Một đạo thô trưng ánh chớp từ nòng pháo phun phát ra thái cổ lôi thần diệt thế pháo. Cũng hóa thành trăm trượng to nhỏ. Nòng pháo không ngừng tuôn ra diệt thế thần lôi ầm ầm bầu trời bị xuyên qua như phân cách thành hai cái bộ phận theo ánh chớp tiến lên. Từng đạo hố đen đều từ tứ phương xuất hiện. Chương tiết chưa xong. Trước mặt bảng không ủng hộ này trình duyệt web. Xin mời thay đổi cách khác trình duyệt web mở ra bản bảng liền có thể bình thường xem tối cường đại thần chủ hệ thống 84 chương 828 ai nha nha. Thật là sung sướng nha Lục gia lão tổ cảm thấy lần này tuyệt bức chết chắc rồi đạo kiếp nhưng là cũng khóa chặt hắn. Vương Bảo không ngăn được. Hắn cũng là thân tử đạo tiêu, hắn có thể cảm giác được này thái cổ lôi thần diệt thế pháo đánh ra đến này một đạo diệt thế thần lôi. Ẩm chứa uy lực khủng bố cỡ nào không chút khách khí nói. Giết chết hắn 10 lần đều được rồi, kinh khủng như vậy một đòn. Ở đạo kiếp bên dưới, ai có thể vượt qua cái này vạn áp hỗn đàn cũng vách treo leo không được. Mấu chốt nhất chính là Lục gia lão tổ không muốn tiếp tục ở tại Vương Bảo bên người. Dù cho là chết, hắn cũng vui vẻ. Chỉ cần có thể rời xa cái này áp ma, chết rồi cũng đáng giá. Ngay ở hắn ôm như vậy niệm đầu thời điểm, ánh chớp ầm ầm mà tới, rơi vào Vương Bảo đỉnh đầu. Vương Bảo kỳ thực cũng đã đưa cái cổ dùng đầu ở nghênh tiếp này thái cổ lôi thần diệt thế pháo. Nhìn qua đúng là thật sự siêu ngưu bức. Thế nhưng dù cho không có ngộ đạo thủ hấp thu đạo kiếp, loại này lôi công đối với Vương Bảo mà nói cũng chỉ là cào ngứa. Hoặc là cào ngứa cũng không tính, có điều này dù sao cũng là đạo kiếp, ẩn chứa khó mà tin nổi đại đạo lực lượng. Vào giờ phút này ngộ đạo thụ liền hấp thu vui vẻ. Nếu như ngộ đạo thụ là người, hiện tại khẳng định ở hưng phấn nhảy điệu, nhảy la ghét làm người được lợi một trong. Vương Bảo cũng cảm giác thật thoải mái. Thái cổ lôi thần diệt thế pháo nòng pháo không có ngừng lại, dốc hết sức bình thường, không ngừng phun trào bạch quang màu trắng. Thần lôi như là cột sáng, một đầu từ nòng pháo đánh ra, một đầu rơi ở Vương Bảo đỉnh đầu. Chỉ là này một màn kinh khủng nhưng cực kỳ không hài hòa, bởi vì Vương Bảo mặt mỉm cười, hơi lim dim mắt, dáng dấp kia cùng với nói là độ kiếp chẳng bằng nói là hưởng thụ bị che chở Lục gia lão tổ. Liền như thế trơ mắt nhìn, tâm hồn rung động, vô tận hoảng sợ tập đầy toàn thân các nơi, huyết xương hồn đều đang sợ hãi. Vừa nãy độ đệ nhất kiếp hắn không thấy, thế nhưng hiện tại hắn tận mắt đến khe nằm, quả thực phát điên. A, hắn đang làm gì? Đây là đang hấp thu đạo kiếp lực lượng, hấp thu thái cổ lôi thần diệt thế pháo sức mạnh. A, Phúc lão tử đến cùng là bị một cái ra sao đổi một thái, nhìn chằm chằm loại này khủng bố đồ chơi làm sao có khả năng xuất hiện ở thế gian. Mà mọi người ở đây đã không biết làm sao nhổ nước bọt. Hắc Uyên hỏa kiếp có thể hấp thu thái cổ lôi thần diệt thế pháo, ngươi cũng có thể hấp thu, còn có cái gì là ngươi không thể làm? Viết trời sao, cái tên này quá rất sao đáng sợ. Hồi lâu thái cổ lôi thần diệt thế pháo từ từ biến mất rồi, nhưng mà thiên uy vẫn còn. Lúc này mới chỉ là thứ hai kiếp, Vương Bảo thỏa mãn phun ra khẩu khí, sau đó xoay người đối mặt Lục gia lão tổ, mỉm cười nói: cảm giác thế nào, bị ta vô tư thành tâm cảm động chứ? Ha ha ha, cảm động rời ạ. Lục gia lão tổ trong lòng rít gào cảm động, cái lông trong lòng mọi người điên cuồng la hét. Cái tên này tự tin vẫn là trước sau như một phát điên. Hắn chính là chỉ có an mấy a. Vương Bảo hơi ngẩng đầu, nói rằng: Lục gia lão tổ ngươi yên tâm, có ta ở, đạo kiếp không đả thương được ngươi. Lục gia lão tổ khuôn mặt vặn vẹo, trong lòng một vạn cách mơ. Mơ mê đang lăn lộn. Lời này mấy cái ý tứ, ta rất sao còn phải cảm tạ ngươi sao? Giọt ngươi chết đi cho ta đi, chết đi chết, non chết ngươi. Vương Bảo cũng mặc kệ Lục gia lão tổ sao nghĩ tới, xoay người sau khi liền bắt đầu chờ đợi thứ ba kiếp. Đến cũng không lâu lắm, đạo kiếp thứ ba kiếp xuất hiện. Lần này là một con cực kỳ to lớn thiên địa đại kiếm, kiếm ra dường như tuyệt diệt tất cả. Khủng bố kiếm lực biến thành cự kiếm ngang qua thiên địa hai con. Đâm thẳng mà xuống, thoải mái thoải mái thoải mái. Thứ nhất chào máy tiểu thuyết, Vương Bảo một bên hấp thu một bên kêu to. Không hề hay biết loại này trạng thái là cái gì. Các loại phát điên mà chờ đến vượt qua để tứ kiếp, đánh mất hy vọng sống sót Lục gia lão tổ, thình lình có chút lấm ta lấm tấm kích động. Hắn thập phần thấp thỏm, hoặc là nói căng thẳng tới cực điểm. Đáy mắt nơi sâu xa, một vệt ánh sáng điểm hiện lên. Điểm sáng này gọi là dã vọng. Trước mắt tên khốn này, tuy rằng đáng chết một vạn lần, thế nhưng nếu như có thể giúp lão tử vượt qua để ngũ kiếp, vậy lão tử là không sẽ để ý trước những kia hiểu lầm. Ở đây chư tông đại tộc cao thủ sắc mặt cũng là khẽ biến nhanh như vậy. Liền để ngũ cướp a, cái tên này sẽ không giúp đỡ Lục gia lão tổ độ kiếp thành công chứ? Này nếu như vậy, vậy thì quá sơ. dơ, quy, quy, e, tị. Chứng nhưng mà, lão Lục A, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Ta mệt mỏi buồn ngủ. Không có đông bằng rất uống. Ta cảm giác cả người đều không có khí lực. Tiếp đó, ngươi muốn chính mình nỗ lực. Liền phảng phất hùng ung dương cánh. Lão Lục, đối mặt hai A te đi. Đạp bước từng bước một đi tới Vương Bảo rời đi Lục gia lão tổ rất xa bị bại lộ ở đảo kiếp bên dưới Lục gia lão tổ mộng bức khe nằm vô tình này thuyền lật quá nhanh. Hắn xoay sở không kịp đề phòng hắn cho rằng Vương Bảo sẽ giúp hắn vượt qua để ngũ kiếp. Thế nhưng đây chỉ là hắn mơ hão mà thôi đối mặt hai A te chứ ngơ ngác cảm thụ vào giờ phút này. Đã tăng lên tới cực hạn giống như thiên uy. Lục gia lão tổ suýt chút nữa nước tiểu vỡ đạo kiếp một lần so với một lần cường này để ngũ kiếp. Còn không biết sẽ biến thành cái gì vượt dáng vẻ đây ta mẹ nó đối mặt hai A te ta đối mặt chính là đạp mã siêu cấp lớn cơn lúc ngươi cái đáng chết hỗn đản. Ngươi không biết xấu hổ. Ngươi bỏ dở nửa chừng. Ngươi không có chịu trách nhiệm. Ngươi. Ngươi chết đi cho ta đi chết đi chết lục gia lão tổ trong lòng nhấc lên vô số đạo rít gào. Khuôn mặt vặn vẹo. Trên mặt màu máu thốn sạch sành xanh mà mọi người ở đây nhưng là lộ ra quả thế vẻ mặt. Thuyền quả nhiên lật. Đây mới là bình thường. Tiểu tử kia vừa nhìn chính là dùng giả thuyền chứng. Không lật thuyền mới là lạ vụ trên hư không mới. Trong nháy mắt. Hiện ra một đạo cổ thành hư ảnh. Tóa thành cổ này nhìn như rách nát. Nhưng cũng có khó mà tin nổi uy thế. Ở cổ thành hư ảnh bên trong. Từng đạo phù văn thần bí xuất hiện. Trong nháy mắt. Hình thành một đạo do phù văn tạo thành bàn tay đây là cái gì đạo kiếp không ít người trong lòng hàn ý cuồng lăn. Cảm thấy không thể tưởng tượng được. Toái hư đại giới độ kiếp người vô số. Thế nhưng như vậy đạo kiếp. Nhưng là bọn họ lần thứ nhất thấy sau một khắc. Bọn họ cảm giác được uy lực theo phù văn bàn tay chia ra làm hai. Phân biệt rơi vào Vương Bảo cùng Lục gia lão tổ. Thiên địa thình lình đột nhiên một đen. Thoáng qua trong lúc đó. Hai đạo phù văn bàn tay liền đem Vương Bảo cùng Lục gia lão tổ nhấn chìm. Nhiệt xúc. Lão phu nguyền rủa ngươi không chết tử tế được Lục gia lão tổ gào thét vang vọng. Sau đó. Thân thể hóa thành khói bụi giống như. Không còn sót lại một chút cặn nhưng mà. Vương Bảo nơi đó. Vẫn là trước sau như một thoải mái. Từ từ hấp thu để ngũ cướp đường kiếp. Cả người khí chất đều phát sinh ra biến hóa. Mà Vương Bảo không phát hiện chính là. Ở trong hư không rách nát cổ thành hư ảnh bên trên. Trong thành nơi nào đó đứng vững trên bia đá. Hiện ra một đạo khuôn mặt. Chính là Vương Bảo bản tôn chi mặt ai nha nha. Thật là sung sướng nha Vương Bảo duỗi cánh tay duỗi chân. Một bộ rất hài lòng dáng vẻ. Nhìn lục gia lão tổ nơi đó một chút. Đón lấy thở dài nói. Dĩ nhiên chết rồi quá không còn dùng được mọi người thập phần không nói gì. Này mẹ nó cũng có thể coi là không còn dùng được đây là bị ngươi hố chết. Ai có thể ngăn cản ngươi hố ai cũng không thể cùng lúc đó. Chương tiết chưa xong. Trước mặt bảng không ủng hộ này trình duyệt web. Xin mời thay đổi cách khác trình duyệt web mở ra bản bảng liền có thể bình thường xem tối cường đại thần chủ hệ thống 84 chương 829 đạo cung vong quân Vương Bảo bình yên vô sự đi ra Lục gia nếu như có thể. Lục Quảng đương nhiên sẽ không liền như thế thả Vương Bảo rời đi. Thế nhưng liền lão tổ đều phá không được phòng ra hỏa. Chính mình lại tìm đường chết có cái gì sử dụng đây vạn nhất người ta phát hỏa Lục gia cũng cho diệt. Cái kia sao chỉnh vì lẽ đó. Tuy rằng trong lòng hận Vương Bảo hận muốn chết. Thế nhưng Lục Quảng cuối cùng hóa thân trầm mặc thú. Chừng mắt hai con lớn con ngươi. Tùy ý trêu chọc. Chính là không lại lên tiếng Vương Bảo cảm giác vô vị. Cũng không có muốn tiêu diệt rơi Lục gia cao tầng ý tứ. Liền dẫn lão cẩu rời đi có điều Vương giả sống lại số 3 dược tề năng lượng sung năng thình lình còn có 50% nhiều. Điều này cũng làm cho Vương Bảo đối với sau khi sống lại sức mạnh tràn ngập chờ mong. Liền như vậy không chút hoang mang trở lại tú lâu. Nguyệt Nhi nhìn thấy Vương Bảo. Rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. liên tưởng đến Tú Lâu cùng chung trong tình báo cái kia khủng bố tình báo. Nguyệt Nhi cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói. Công tử. Lục gia lão tổ. Vương Bảo hơi cười, giải quyết Nguyệt Nhi trái tim không khỏi cực tốc nhảy lên lên trước chỉ là suy đoán. Hiện tại Vương Bảo thừa nhận, Nguyệt Nhi không khỏi cảm giác mình luôn hãm. Thực lực mạnh mẽ. Thiên phú xuất chúng. Kỳ tích tại người. Hiếm thấy. Có vẻ như còn đối với mình thú vị. Nếu không, làm sao sẽ ra tay đối phó Lục gia đây trong lúc nhất thời. Nguyệt Nhi nội tâm phảng phất nai vàng ngơ ngác. Có chút không biết làm sao Vương Bảo xem buồn bực. Ngươi không sao chứ? Nguyệt Nhi gò má đỏ bừng. Nhỏ giọng nói. Không. Không có chuyện gì công tử. Đa tạ Vương Bảo dường dưng như không vung vung tay. Đừng khách khí. Ăn. Ta yêu cầu tin tức. Tra được chứ? Nguyệt Nhi liền bận bịu nói rằng. Đã tra được. Công tử mời xem dứt lời. Nguyệt Nhi lấy ra một cái thẻ ngọc đưa cho Vương Bảo. Vương Bảo tiếp nhận cha xem ra. Nguyệt Nhi giải thích nói. Công tử. Chúng ta Tú Lâu sàng lọc 10 cái mục tiêu. Đều phù hợp công tử yêu cầu. Vương Bảo một bên nhìn một bên gật đầu. Tú Lâu tình báo năng lực không phải nắp. Sự tình không lớn nhỏ. Giới thiệu rõ rõ ràng ràng. Trương Siêu. 120 tuổi. Nguyên Bangkok Thiên Kiêu. 100 tuổi thời gian. Là được liền thân bất diệt cảnh giới. Nhưng mà 3 năm sau khi với ngoại giới bị ám sát, nói biển phá toái, không cách nào chữa trị, tu vi hoàn toàn không có. Sau khi bị Bangkok vứt bỏ, ở Bangkok thành kéo dài hơi tàn trần lãng. 180 tuổi, nguyên tác tử cực công thiên kiêu. 50 tuổi thời gian phá cảnh bất diệt. Nhưng sau đó đến nay, tu vi tại chỗ đạp bước, tự thân không biết nguyên nhân. Tử cực tông vì thế tiêu tốn 10 năm tìm kiếm nguyên nhân. Đến nay khó giải. Địa vị xuống dốc không phanh. Bị trở thành bình thường vong quân. 60 tuổi. Xuất thân sơn thôn. Bất ngờ dùng 3 viên thiên đạo quả may mắn còn sống. 18 tuổi bái vào đạo cung. Dù chưa học bất kỳ đạo pháp. Nhưng cũng đã là chân thánh cảnh đỉnh cao tu vi. Đạo cung coi là báu vật. Nghiêng lực bồi dưỡng. 20 tuổi phá cảnh bất diệt. 30 tuổi nóng lòng đột phá đạo kiếp một cảnh thất bại. Bị đạo kiếp phệ thân. May mắn tồn tại. Nhưng trong cơ thể còn sót lại không cách nào tiêu diệt đạo kiếp lực lượng. Tu vi từng năm rút lui. Hiện nay đã thành vì là bất diệt thân cảnh. Mỗi tháng càng muốn chịu đựng đạo kiếp phệ thân nỗi khổ. Một đời tuyệt thế thiên kiêu. Liền như vậy ngã xuống. Trở thành tuyệt sướng giang thiên vì là thập đại thiên kiêu. Danh bất hư truyền Tú Lâu là để tâm. Mỗi cái thiên kiêu sau khi đều có càng cặn kẽ giới thiệu. Vương Bảo xem rất hài lòng không sai thu hồi thẻ ngọc. Vương Bảo quay về Nguyệt Nhi chắp chắp tay. Cười nhạt. Nói. Nguyệt Nhi cô nương. Đa tạ Nguyệt Nhi mím mím môi. Nói rằng. Công tử nhưng là muốn đi cứu lại những ngày qua kêu. Vương Bảo cười cợt. Không hề trả lời. Đứng dậy cáo từ. Nguyệt Nhi muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì. Rồi lại không nói ra được. Đưa Vương Bảo sau khi ra cửa. Hai người lần nữa nói đừng. Mắt thấy Vương Bảo thật muốn đi. Nguyệt Nhi không biết làm sao. Một câu nói bật thốt lên. Ta vẫn là thân con gái. Vương Bảo ngẩn ngơ, Nguyệt Nhi nhưng là ngượng ngùng khó nhịn che mặt mà đi. Lão cẩu ở Vương Bảo trên bả vai trở mình. Cười khẩy nói. Này em gái ngươi nếu như mở miệng. Tuyệt đối dễ đẩy ngã thể chất. Vương Bảo trợn tròn mắt. Đạp bước rời đi. Đương nhiên. Hắn cũng không có hoài nghi là được rồi. Đạo cung. Nếu như hỏi toái hư đại giới cái gì thế lực đáng sợ nhất. Tuy rằng mọi người sẽ mỗi người nói một kiểu. Nhưng đạo cung ở trong đó. Tuyệt đối không người nào dám lên tiếng phản bác. Đạo cung đáng sợ. Không ở chỗ tác phong làm việc mà là đạo cung chỉ chiêu thu thiên kiêu cứ thế mãi. Đạo cung ở thiên vực bản tông từ lâu trở thành một quái vật khổng lồ. Chính là thiên vực khống chế quyền lên tiếng tông môn một trong. Đạo cung cùng thiên cơ môn như thế. Đối với tranh bá không có hứng thú. Chỉ nếu không có ai, người đến bọn họ mảnh đất nhỏ tàn phá, bọn họ rất ít hướng ra phía ngoài mở rộng. Ở đảo cung bên trong, lấy tu luyện làm gốc, đều là một đám tu luyện cuồng nhân vào giờ phút này. Đảo cung bên trong phía trước một tòa động phủ, Long Quân đứng cửa, ánh mắt mang theo lửa giận nhìn chằm chằm động phủ trước ba người. Ba người nhìn về phía Long Quân, ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng xem thường, hơi ngẩng lên đầu, lộ ra ngạo nghễ. Một cách trong đó thanh niên mặc áo tím lạnh lùng nói rằng: Long sư đệ, sư tôn đang lúc bế quan, không thời gian thấy ngươi. Long Quân đáy mắt nơi sâu xa dâng lên một vệt bi thương, gắt gao nắm chặt nắm tay, cắn răng nói rằng: Lưu sư huynh, ta lương tháng vì sao chỉ có 100 viên đạo tinh? Thanh niên mặc áo tím chính là Lưu sư huynh, cân nhắc cười, vuốt cằm, cười nói: Long sư để ngươi có chỗ không biết a, thực sự là tông môn sư huynh đệ, thấy ngươi chỉ là một cái sư tôn đệ tử ký danh, nhưng cao như vậy lương tháng, tất cả đều bất mãn. Vì lẽ đó, vì sư tôn danh tiếng cân nhắc, tông môn trưởng lão làm chủ, đem ngươi lương tháng cắt giảm. Long sư đệ, ngươi biết đủ a, 100 viên đạo tinh, lấy ngươi tình huống bây giờ, chặt chặt, sợ là cũng đầy đủ. Long Quân đều muốn khí nổ. Từ khi hắn từ thần đàn rơi xuống, ở đảo cung bên trong địa vị xuống dốc không phanh. Sư tôn khởi đầu còn nghĩ biện pháp, sau khi không biện pháp, trực tiếp từ bỏ hắn, do thân truyền bị trở thành ký danh. Càng sâu chính là, trước đối với hắn thái độ thậm chí đều nịnh nọt các sư huynh, triệt để trở mặt, lộ ra diện mạo thật sự. Lòng người dễ thay đổi, lòng người không cổ. Long Quân tuy rằng nhìn thấu, cũng nhận mệnh, thế nhưng hắn nhưng vẫn là vô cùng phẫn nộ. Phải biết, trước hắn nhưng là đối với sư tôn trung thành tuyệt đối, đối với các sư huyên kính yêu rất nhiều. Sư tôn thậm chí tôn môn ban tặng đều sẽ phân cho bọn họ. Bây giờ lương tháng trực tiếp rơi xuống 100 viên đạo tinh, này đã là cao đẳng xe van tòng giả lương tháng ở đạo cung. Không có ngoại môn cùng nội môn câu chuyện, mỗi cách đệ tử đều sẽ có một cách sư tôn, mà mỗi cách đệ tử nhưng là có thể chiêu thu 10 cách xe van tòng giả. Nhưng dù cho là xe van tòng giả, cũng là thiên tư không sai. Sâu sắc liếc mắt nhìn ba vị sư huynh, Long Quân xoay người bước đi. Sư tôn Nguyên Khánh nói rõ từ bỏ hắn, từ vừa mới bắt đầu không tin, đến hiện tại nhận mệnh. Long Quân ngoại trừ cười khổ, lại có thể làm gì đây, không bằng rời đi trở lại chính mình tiểu viện. Long Quân trầm mặt hồi lâu, đột nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy. Chương tiết chưa xong, trước mặt bảng không ủng hộ này trình duyệt web, xin mời thay đổi cách khác trình duyệt web. Mở ra bản bảng liền có thể bình thường xem. Tối cường đại thần chủ hệ thống 84 chương 830, ta đến chở ngươi thoát ly khổ hải. Tiến vào thành trì, Long Quân không biết mình đã bị người nhìn chằm chằm. Cái tên này gọi Chu Phong, lặng yên theo đuôi Long Quân, phảng phất đang đùa cực hạn đuôi hành. Giết hắn, ta liền phát ra. Chu Phong trái tim nhanh chóng nhảy lên. Hắn cùng Long Quân không cừu không oán, thế nhưng Chu Phong cũng là đạo cung người, tuy rằng chỉ là xe van tòng giả, nhưng cũng lòng mang dã tâm, như côn nô tâm liền đến nhanh thực hiện mức độ. Chủ nhân của hắn cũng chính là Long Quân đại sư huyên Lưu Người Lương Thiện nhận được Long Quân rời đi tin tức, liền trực tiếp đem hắn phái đi ra. Lưu Người Lương Thiện tuy rằng tên là người lương thiện, thế nhưng bản tính nhưng là cực kỳ thâm độc. Long Quân thiên phú nhường Lưu Thiện người ghen tị phát điên, nhưng mà trước đây hắn căn bản không dám biểu lộ ra chút nào. Mãi đến tận Long Quân rơi xuống thần đàn, Lưu Người Lương Thiện mới kích hoạt rồi chính mình đố kỵ thuộc tính. Long Quân hiện tại qua thảm như vậy, Lưu Người Lương Thiện hùng hổ dọa người nguyên nhân chiếm cứ rất lớn tỷ trọng. Mà Lưu Người Lương Thiện kỳ thực cũng sợ sệt, sợ sệt Long Quân thiên phú trở về. Trước đây Long Quân không xuất đạo cung, Lưu Người Lương Thiện còn có thể nhẫn nhịn. Hiện tại Long Quân dĩ nhiên đi ra đảo cung, Lưu Người Lương Thiện liền quyết định hạ độc thủ. Nhưng Chu Phong nhìn chằm chằm, nhìn Long Quân hướng đi, Nếu là có thể, lập tức ra tay phế bỏ Uông Quân Lưu, người lương thiện đồng ý nhường Chu Phong có can đảm liều mạng. Thế nhưng hắn biết, không có thể tùy ý ra tay. Vì lẽ đó lén lút theo, chuẩn bị tìm cơ hội. Một đường theo Uông Quân, Chu Phong phát hiện Uông Quân thình lình ở bán thành tiền đồ vật 89/10. Đây là muốn chạy a? Chẳng lẽ là không muốn trở về? Chu Phong trong lòng càng cao hứng hơn, quyết định tiếp tục chờ. Nếu như Uông Quân rời đi đạo cung phạm vi thế lực, vậy hắn liền không kiêng dè chút nào mà Uông Quân mua xong đồ vật, một thân ung dung. Đã thấy ra, tâm tình của hắn cũng là không sai. Chuẩn bị rời đi, có điều ở trong thành đi tới. Còn không ra khỏi thành, thân thể bên trong một luồng không thuộc về sức mạnh của hắn đột nhiên tàn phá lên. Uông Quân sắc mặt trở nên trắng bịch, trực tiếp ngã quỳ ở mặt đất, ôm đầu. Thương sắc mặt nhăn nhó, khí tức trở nên thập phần bất ổn. Nhưng lúc ẩn lúc hiện, tu vi khí thế chính đang không ngừng yếu bớt. Đạo kiếp phệ thân, đáng chết. Tái phát thời gian đã không đủ một tháng sao? Uông Quân nội tâm bi ai gào thét. Trên đường cái võ giả thấy cảnh này đều là cách khá xa xa, nhưng cũng có rất nhiều người nhận ra Uông Quân thân phận, ánh mắt lộ ra thương hại. Đây là Uông Quân chứ là hắn, ai thực sự là đáng tiếc. Thời điểm trước kia Uông Quân chính là người trên người, hiện tại chặt chặt. Thiên đạo vô tình, này đều là mệnh a. Chu Phong cũng ở trong đám người, nghe tứ phương nghị luận, nhìn chịu đựng đạo kiếp phệ thân Uông Quân, Chu Phong hưng phấn tột đỉnh. Quả nhiên, liền lão thiên gia đều giúp ta Chu Phong a. Nhìn hắn dáng dấp như vậy, tu vi khẳng định rơi xuống, đến thời điểm liền bất diệt đều không phải. Ta tùy tùy tiện tiện đều có thể đánh giết. Chu Phong giã tâm sáng tỏ, dục xà dục dịch. Có muốn hay không hiện đang ra tay trước là sợ giao chiến thời gian qua chàng đưa tới đạo cung chú ý. Hiện tại không tới 10 cái hô hấp, ta liền có thể làm thịt hắn. Ánh mắt sát cơ lói lên, Chu Phong cấp tốc rời đi đoàn người, quan sát một hồi tứ phương, cúi đầu che mặt, sau đó cấp tốc đẩy ra đoàn người, sát khí cuồng bạo mà ra. Uông Quân, ngươi mấy năm trước giết nhà ta người, có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay? Ta muốn báo thù, ngươi chết cho ta. Vèo, Chu Phong mắng ra một đạo đường hoàng, thân thể lao ra, một tay một trưởng hướng về Uông Quân đầu đánh xuống. Nhưng vào lúc này, hữu duyên sách đi liền nhìn thấy một con trắng như tuyết Alaska xuẩn chó xuất hiện ở Uông Quân trước người. Cái kia mắt chó chuyển vòng, đánh giá kéo tới Chu Phong, ánh mắt lộ ra âm hiểm cười. Cái gì vượt? Chu Phong hơi nhướng mày, ra tay nhưng là không có một chút nào thu lại. Chỉ có điều, sau một khắc, theo con kia Alaska xuẩn chó một cái miệng ba, một cỗ gió tanh đại lực phun ra ngoài, khủng bố tột đỉnh âm hư không nổ tung. Chu Phong rên lên một tiếng, khó có thể tin rút lui. Thịch thịch thịch rút lui mười mấy bước mới ngừng lại. Mã Đức ngô ngốc lão cẩu ngáp một cái, bĩu môi nhìn Chu Phong. Cẩu thẳng, quất hắn vương bảo, thanh âm thản nhiên truyền đến. Một bộ thanh sam, đi dạo đến còn chưa chuyển biến tốt Uông Quân trước người. Mà lão cẩu nhưng là đứng thẳng lên, làm ra một cách đánh võ tư thế, kêu quái gì nói. Được thôi, cẩu ra ngày hôm nay tâm tình tốt, quất hắn liền quất hắn. Tiểu tặc, xem chiêu. A đánh, bóng người chớp liên tục, lão cẩu nhanh như chớp, ầm ầm mà tới. Chu Phong được kêu là một cách mộng bức a. Nói đến hắn cũng là bất diệt thân cảnh cường giả, vậy mà lúc này hắn sợ hãi phát hiện lão cẩu động tác hắn ứng phó không kịp không nói. Cái kia chân chó hàn ánh sáng chỉ kia lấp lánh, còn ẩm chứa khó mà tin nổi hùng vĩ lực lượng. Trong nháy mắt, Chu Phong liền bị treo lên đánh. Lão cẩu nhanh tay nhanh mắt, một móng vuốt đánh ra. Chu Phong bị đánh đầu óc tỉnh tỉnh, gò má sưng sưng, thần hồn ong ong. Cuối cùng thình lình bị lão cẩu cưới ở trên người, đùng đùng lấy đùng đùng, chịu đựng không thể chịu đựng nỗi đau. Cùng lúc đó, Vương Bảo nhìn run lẩy bẩy, cường nhịn đau khổ đắng Uông Quân, không có muốn ra tay giúp đỡ ý tứ. Mặc dù là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thế nhưng nếu thu đồ đệ, vậy dĩ nhiên cũng phải nhận chân nhất chút nhìn. Tuy rằng kêu rên, nhưng cũng mạnh mẽ nhẫn nhịn Long Quân. Vương Bảo nở nụ cười, ý chí lực ngược lại không tệ. Qua hồi lâu, lão cẩu nơi đó đã đình chiến, nâng Chu Phong đi tới, vứt xác rưởi bình thường ném tới một bên. Bốn phía vây xem đang nuốt nước bọt. Nhìn tình cảnh này, nhìn Chu Phong cái kia phảng phất đầu heo bình thường mặt, trong lòng đột nhiên phát lạnh. Nhưng vào lúc này, Uông Quân phát sinh một đạo kêu nhỏ, mở mắt ra. Hắn cực kỳ suy yếu, gần như thoát lực, vươn mình ngồi dậy. Uông Quân nhìn bên cạnh Vương Bảo, không nhìn được thấp giọng nói: "Ngươi là ai?" Vương Bảo hơi cúi đầu, nhạt âm thanh nói: "Chờ ngươi thoát ly khổ hải." Người Uông Quân sững sờ, sau đó nở nụ cười khổ. Hắn thoát ly khổ hải trước nhưng là từng có ảo tưởng như vậy. Hiện tại sao? Hay là thôi đi bỏ lên. Uông Quân chú ý tới bị đánh thành đầu heo đồng thời đắc hôn mê Chu Phong. Tuy rằng Chu Phong bị đánh phảng phất người tàn tật mặt, thế nhưng Uông Quân nhãn lực cực cao, thình lình nhận ra Chu Phong, ngạc nhiên nói: "Chu Phong, ngươi biết hắn hắn muốn giết ngươi?" Vương Bảo tùy ý nói rằng. Uông Quân ngẩn ngơ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt chớp qua một vệt phẫn nộ, mạnh mẽ cắn răng, gầm nhẹ nói: "Sao có thể như vậy? Làm người xem ra ngươi tựa hồ đoán được cái gì. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Lão cầu, mang tới tên kia. Đi rồi ngươi đi theo ta." Vương Bảo vỗ vỗ Long Quân vai, đi ra ngoài. Lão cầu bất mãn đứng thẳng đứng dậy, kéo thi thể bình thường kéo lấy Chu Phong đuổi tới. Chương tiết chưa xong, trước mặt bảng không ủng hộ này trình duyệt web, xin mời thay đổi cách khác trình duyệt web. Mở ra bản bảng liền có thể bình thường xem tối cường đại thần chủ hệ thống. 84 chương 831 hầu tử thâu đào. 108 thức khách sạn, một cách nào đó gian phòng. Vương Bảo sau khi ngồi xuống liền quay về Long Quân, lộ ra một cách mật ngọt mỉm cười, hoán âm thanh nói: "Bái ta làm thầy đi." Long Quân hắn có chút mộng, mặc dù đối với Vương Bảo có chút cảm kích, thế nhưng loại này cảm kích trình độ vẫn chưa tới hắn bái sư phụ mức độ, huống hồ bái sư bái gà lông. Liền hắn hiện tại cái này trạng thái, không chắc lần sau đạo kiếp phệ thân liền đánh giám. Bái sư có ý nghĩa sao? Ngài đang nói đùa. Long Quân không cảm ứng được Vương Bảo tu vi, nhưng vừa nãy lão cầu ra tay thu thập Chu Phong cái này bất diệt thân cảnh, thẳng thắn dứt khoát triệt để nghiền ép. Hắn cảm thấy đến lão cẩu là Vương Bảo yêu sủng. Yêu sủng đều lợi hại như vậy, nói vậy Vương Bảo tu vi nên cũng cao đáng sợ. Vì lẽ đó, hắn dùng tới kính ngữ, cho tới ngữ khí, nhưng là mang theo nhàn nhạt tự giễu chính mình. Tình huống chính mình rõ ràng, liền đạo cung đều từ bỏ chính mình, mình còn có cái gì theo đuổi an hưởng quãng đời còn lại. Lại về làng phát huy một hồi chính mình sức tàn lực kiệt, mới là đường ngay. Vương Bảo thần sắc không đổi, thản nhiên nói: "Nói giỡn chuyện như vậy, ta không đùa giỡn. Uông Quân, ta rất yêu quý ngươi. Ta cảm thấy ngươi có thể trở thành là kiếm vực thiên kiêu số một. Trên thực tế, ngươi như bái ở môn hạ của ta, không trở thành kiếm vực thiên kiêu số một cũng không được." Long Quân khóe miệng co giật, hắn cảm thấy đến Vương Bảo si dây hàng này đúng hay không không làm rõ tình hình. Ta là Long Quân, ta là chịu đến đạo kiếp phệ thân Long Quân, ta không còn là trước đây đạo cung chói mắt nhất cái kia viên minh châu, ta không còn là thiên địa khí vận con trai bình thường tuyệt thế thiên kiêu, ta hiện tại phế bỏ nhường ta trở thành kiếm vực thiên kiêu số một. Nằm mơ đây lại nói làm cái mộng, ta cũng không dám lại như thế mơ hão. A hít sâu một hơi, Long Quân nghiêm túc cẩn thận nói rằng: "Tiền bối, ngươi cứu ta." Long Quân vô cùng cảm kích, như sai biệt khiển, mời theo thời điểm báo cho. "Thế nhưng còn xin tiền bối không muốn lại bắt ta đùa giỡn. Ta có đạo kiếp phệ thân, đừng nói là tu luyện, có thể không có thể sống sót đều là cái vấn đề." Vương Bảo hít mắt cười: "Tình huống của ngươi ta so với ngươi còn rõ ràng. Đạo kiếp phệ thân cũng không phải là không thể loại trừ, ai bảo ta nhìn chúng ngươi đây. Trước ta liền nói, ta là cứu ngươi với thủy hỏa bên trong. Ngươi lẽ nào đã quên a? Được Long Quân thân thể chấn động dữ dội, cực kỳ mộng bức nhìn Vương Bảo. Đạo kiếp phệ thân có thể đi trừ trong nháy mắt. Một luồng cực hạn hàn ý ở Long Quân thân thể bạo phát. Này không phải hoảng sợ, mà là một loại chấn động cảm giác, kích thích hắn khắp toàn thân đều ở run. Phảng phất lại một vạn cây ngân châm ở trong người bạo phát. Ngài, ngài nói chính là thật sự. Long Quân kích động tột đỉnh, không nhịn được tiến lên đi rồi một bước. Vương Bảo thản nhiên nói, ta gọi Vương Vô Địch, Long Quân bái ta làm thầy. Ta vì là ngươi bôi bỏ đạo kiếp phệ thân, thế nhưng sau đó ngươi phải nghe lời ta. Có thể làm được sao? Long Quân ngột ngạt hưng phấn. Tỉnh táo một chút, hắn là đạo cung đệ tử, hắn còn có sư tôn tồn tại. Nếu như thay đổi địa vị, với lý không hợp, với tình càng không phải hắn Long Quân tác phong. Nhìn thấy Long Quân do dự, Vương Bảo chính xác nói, nhưng là đang lo lắng đạo cung. Long Quân bản năng gật gù. Vương Bảo cười nói, yên tâm, chuyện bái sư tạm thời áp hậu. Ta Vương Vô Địch thân là tương lai toái hư đại giới người thứ nhất sư, đương nhiên sẽ không cướp người ta đồ đệ. Thế nhưng ta phải hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện đi tới đạo cung, lui ra đạo cung, trở thành trắng ha cu thân? Long Quân theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, mặc dù mình đã trở thành đạo cung con rơi, thế nhưng nếu như đi tới đạo cung tuyên bố muốn lui ra đạo cung, cái kia phiền phức liền lớn. Vì danh âm thanh, đạo cung cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Huống chi đây cơ hồ giống như là tới cửa làm mất mặt. Đạo cung có thể bình yên vô sự thả chính mình rời đi mới là lạ, còn có sư tôn của chính mình. Tuy rằng thời điểm trước kia hắn không thấy được, thế nhưng từ khi chính mình đạo kiếp phệ thân sau khi, Long Quân liền cảm giác được sư tôn của chính mình tâm nhãn rất nhỏ, hơn nữa rất ích kỷ, lại hết sức tốt mặt mũi, càng vô tình. Tại sao mình địa vị xuống dốc không phanh, cũng cùng chính mình nhường sư tôn mất mặt, thẹn quá thành giận có quan hệ? Dưới tình huống như thế, lui ra đạo cung hắn phỏng chừng cũng không thể sống, mà đi ra đạo cung tiền bối, đạo cung sẽ không tha ta rời đi. Long Quân không biết vì sao lại nói thế, chỉ là cảm thán một câu. Vương Bảo nhưng là thần bí cười, thản nhiên nói, yên tâm đi, bọn họ sẽ. Long Quân tuy rằng bái sư chi lễ có thể sau đó lại nói, thế nhưng hiện tại ta hỏi ngươi, ta có thể nguyện thành tâm thành ý bái ta làm thầy? Long Quân vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn không có trả lời ngay, mà là nhìn Vương Bảo. Chuyện ngày hôm nay quá mức khó mà tin nổi, hắn có chút thân ở trong mơ ảo giác. Nửa ngày, Long Quân cúi đầu trầm giọng nói, nhược tiền bối có thể giúp ta, nếu ta có thể bình yên lui ra đạo cung, ta nguyện bái tiền bối sư phụ. Thành như Vương Bảo nói tới, giải quyết đạo kiếp phệ thân chính là cứu hắn với thủy hỏa, cho hắn hy vọng sống sót. Đại ăn này, bái sư căn bản không quá đáng. Rất tốt, Vương Bảo thỏa mãn cười cợt. Lão cẩu ở một bên nằm úp sấp, móng vuốt đẩy một cái Long Quân, tiện hề hề nói rằng, tiểu tử ngươi vừa là may mắn, lại là xui xẻo, chúc mừng. Long Quân không rõ vì sao. Cũng nhưng vào lúc này, Vương Bảo đột nhiên đứng lên, bàn tay cấp tốc rơi vào Long Quân trên bả vai. Vào giờ phút này, ở Long Quân trong cơ thể, đạo kiếp phệ thân biến thành vô hình đạo kiếp lực lượng, dường như phủ cốt chi bơ, không ngừng phá hoại Long Quân sinh cơ. Loại này đạo kiếp phệ thân hầu như cùng Long Quân thần hồn liên kết, muốn không tổn thương Long Quân rút ra hầu như không thể. Nhưng mà Vương Bảo sẽ không có do dự nhiều như vậy, không chờ hắn có hành động, Ngộ Đạo Thụ liền phảng phất nhìn thấy mỹ thực, trực tiếp tự động triển khai sức mạnh, đem đạo kiếp phệ thân lực lượng hấp thu sạch sành sanh. Quá trình này kỳ thực rất ngắn, thời gian nháy mắt liền xong. Vương Bảo thu tay lại, cười híp mắt nói, ngươi đạo kiếp phệ thân giải trừ, Long Quân mộng bức cực kỳ. Hắn cấp tốc kiểm tra tình huống của chính mình, vừa nhìn bên dưới hắn càng thêm mộng bức. Ai ai ai, má ơi này tình huống gì, tiền bối ngay ở bả vai ta lên thả một hồi tay. Ta như vậy cũng tốt, trong lòng chấn động có mãnh liệt dường nào. Từ Long Quân nhiều năm như vậy chịu đến khuất nhục là có thể suy đoán đi ra. Hắn mặt sắc trở nên cu ve nai đỏ. Thân thể bên trong tu vi điều động. Phát sinh đạo đạo trầm thấp ong ong. Khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Vương Bảo một chút. Lộ ra sâu sắc kính nể cùng cảm kích, sau đó Long Quân thình lình quỳ xuống, hắn không lên tiếng. Thế nhưng hắn thái độ nhưng là rất rõ ràng, Vương Bảo đem hắn kéo đến. Chính xác nói. Nói rõ trước. Bái môn hạ ta bên dưới. Đầu tiên không thể phản bội. Tiếp theo. Đến hiếu học. Còn nữa. Muốn học trang bức Long Quân. Ồ, ta thật giống nghe được cái gì không hiểu từ ngữ, Vương Bảo cười nói. Trang bức con đường. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Đây là cứu cực đại đạo. Ngươi sau đó chậm đã chậm để ý tới. Đương nhiên. Ta cũng sẽ mở ra ngươi trang bức chi cửa sổ. Nhưng ngươi thấy một thế giới khác. Cho tới hiện tại, Vương Bảo ánh mắt rơi trên mặt đất Chu Phong trên người một lần nữa ngồi xuống. Vương Bảo quay về lão cẩu nói rằng. Cẩu thẳng. Đánh tỉnh hắn, lão cẩu một móng vuốt vỗ vào Chu Phong trên mặt không tỉnh, tiếp tục đánh liền đánh mười mấy lòng bàn tay. Ngơ ngơ ngác ngác, Chu Phong rốt cuộc tỉnh rồi. Tỉnh lại cảm giác đầu tiên. Tự nhiên là xót ruột đau đớn. Thương hắn khuôn mặt vặn vẹo trước mắt xuất hiện tầm nhìn thời điểm. Đập vào mắt. Chính là một tấm tiện hề hề mặt chó. Đều muốn hận đến trên mặt hắn. Sợ đến hắn cấp tốc dùng cả tay chân lùi về sau quỳ, được thanh âm lạnh lùng vang lên. Chương tiết chưa xong. Trước mặt bảng không ủng hộ này trình duyệt web. Xin mời thay đổi cách khác trình duyệt web, mở ra bản bảng liền có thể bình thường xem.